Chương 51, trốn thoát khỏi phố ăn vặt. Phố Vĩnh Hòa. Phố ăn vặt ở thành phố B là một con phố cổ mà cả khách du lịch và người dân địa phương đều thích ghé thăm. Ngày này cũng không ngoại lệ, trên con đường rộng thênh thang, hai bên đường hầu như cách vài bước chân đều có quán nhỏ bán thức ăn. Trong quán có nguyên liệu nấu ăn đủ loại nhìn rất đã mắt, mùi thơm của các món ăn tỏa khắp bốn phương tám hướng. Ngửi những mùi này, không có ai là không muốn mua. Trên đường có rất nhiều người, hầu như đều vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng sẽ bị một cửa hàng nhỏ nào đó dụ dỗ, sau đó không nhịn được đi vào. Khi bọn họ đi ra, họ có thêm một ít thức ăn trên tay. Trong đám đông, một người đàn ông da ngăm đen, mập mạp dừng lại trước một quầy bán đồ ăn ngon, nhìn chằm chằm vào một chiếc đùi vịt to tướng, khuôn mặt dữ tợn thèm đến nước dãi chảy ròng ròng. Chủ quán đang bận đóng gói đồ ăn cho khách vào, không để ý đến lão mập đen thui này. Lão béo vừa nhìn một cái, nước miếng đã tích thành một vũng nhỏ trên mặt đất, tản mát ra mùi tanh hôi vô cùng. Đồ ăn nấu ở cửa hàng này vừa ngon lại tốt cho sức khỏe, rất hấp dẫn, vậy nên trước cửa hàng lúc nào cũng đông khách. Nhưng bây giờ trước cửa hàng lại có một người như vậy, nhìn vào đã thấy ghê, làm sao còn có ai đứng đó đợi nữa. Vì vậy, những người ban đầu đứng ở phía sau người đàn ông da đen mập mạp này đã chú ý đến và bỏ đi với vẻ mặt chán ghét. Chủ tiệm đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên phát hiện không có khách, cảm thấy rất kỳ quái, vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy một vị khách đang muốn đi vào, lại đưa mắt nhìn về phía ngoài tủ đồ nguội. Sau khi nhìn xong, anh ta không hài lòng bịt mũi bỏ đi, trực giác của ông chủ không ổn, anh ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài quầy, thấy một người đàn ông đen mập mạp đang chảy nước miếng nhìn thức ăn nấu chín của mình ngoài cửa. Thật sự nhìn rất bẩn, anh ta đột nhiên tức giận, đây là ai? Anh ta liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, mà vừa đi, anh ta đã nghe mùi hôi thối, đúng là đến từ cái người mập mạp kia, bà nó, đầu anh ta sắp bị mùi hôi hung cho hôn mê luôn rồi. Như vậy thì anh ta buôn bán kiểu gì được nữa, nhưng mà, người buôn bán chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, ngay cả khi người đàn ông mập đen này khiến anh ta không thể làm ăn ngày hôm nay, thì anh ta cũng phải cố gắng hết sức lịch sự, ông chủ cửa hàng nhẫn nhịn và chịu đựng, cuối cùng cũng kìm nén cơn giận của mình. Nói với người đàn ông đen mập mạp kia, khách quan muốn mua gì? Người đàn ông béo đen hoàn toàn phớt lờ anh ta. Ông chủ cửa hàng càng thêm tức giận, anh ta lại nhịn không được, cao giọng nói, quý khách, muốn mua cái gì? Mua là được rồi, đừng đứng ở cửa ảnh hưởng việc làm ăn của tôi. Buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng gì, phiền anh thông cảm một chút, được không? Người đàn ông béo đen lần này liếc nhìn anh ta rồi mỉm cười, trong mắt không còn chút nào gọi là thèm thuồng. Chủ tiệm chỉ cảm thấy mình như bị cái gì theo dõi, toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng đứng, rất đáng sợ, dùng hai tay xoa xoa lên người, chộp lấy cái chổi chỗ góc cửa, cố nén sợ hãi trong lòng, anh ta vẫy tay với người đàn ông béo đen trước mặt, chửi, cút, cút. Tên ngốc này, đừng đứng đây nữa, không thấy ảnh hưởng đến người khác à. Sau đó, sắc mặt tên mập mạp kia thay đổi, trong mắt hiện sự hung dữ, ông chủ giơ chổi lên, bất giác run lẩy bẩy. Dường như cảm thấy mình quá mất mặt nên cố thò cổ ra quát tên béo đen trước mặt, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau cút đi, người đàn ông béo đen kia nheo đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh rồi nhếch miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Giây tiếp theo, chủ cửa hàng kinh hãi phát hiện người đàn ông béo đen trước mặt đột nhiên phình to lên, quần áo mặc trên người rách bươn, trong nháy mắt biến thành một con lợn rừng lớn cao mấy thước. Chủ quán sợ đến phát khóc, muốn chạy trốn nhưng hai chân mềm nhũn như bún. Dù thế nào cũng không chạy thoát được. A, à, quái vật, cặp nanh của con lợn rừng rất lớn, rất dài, nhưng nó không dùng nanh để đâm chủ quán trước mặt, mà há miệng phun ra một cục lửa, lao thẳng qua người chủ quán rồi xuyên qua người anh ta vương và cửa hàng tiến vào sau bếp, thậm chí còn bao trùm đồ ăn ngon trong toàn bộ cửa hàng. Hỏa lực mạnh đến mức chủ cửa hàng ngay từ đầu chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi sau đó liền biến thành than đen. Trong cửa hàng, mọi thứ đều bị cháy, thậm chí có một số đồ còn bị cháy rụi, kính tủ đồ nguội bị cháy, đồ ăn nguội bên trong cũng cháy thành than. Con lợn rừng lớn phát hiện ra điều này, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhưng rất nhanh nó liền khục khịt mũi, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, há miệng hút. Ngay lập tức, thi thể của chủ cửa hàng và một số thi thể chết cháy xém không thể nhìn thấy khuôn mặt bay ra từ nhà bếp phía sau, theo sau là một thứ gì đó màu đen dường như là một loại nước sốt nào đó. Trong nháy mắt đó, mọi thứ đều bị con lợn rừng to lớn này hút vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt vào bụng. Tuy nhiên, biểu hiện của con lợn rừng to lớn cho thấy nó có vẻ không hài lòng nên quay thân hình to lớn nhìn đám đông đang hoảng loạn bên đường. Nó há to miệng rồi bắn một cột lửa vào người chạy nhanh nhất. Chu Ích Dân dẫn vợ về nhà, ông cũng đi bộ qua con phố này, cũng chẳng có gì khác, chỉ định mua ít thức ăn từ cửa hàng lâu đời ở đây mang về nhà, vợ ông mang thai nên ăn không ngon miệng lắm, ở đây đồ ăn nhiều, ông lái xe cũng tiện, cho nên mua một ít mang về cho vợ. Vu Nhạc Linh hiểu tâm ý của chồng, lòng ngọt ngào ngồi vào ghế phụ lái, dây an toàn thắt chặt, cố gắng không làm chồng lo lắng. Hai vợ chồng hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc vô cùng, lúc nào cũng ngọt ngào như thuở mới cưới. Khi ghé vào một cửa hàng dưa muối lâu đời, Vu Nhạc Linh ngửi thấy mùi thơm từ cửa sổ xe phả vào, không khỏi nuốt nước bọt nói với Chu Ích Dân, ông xã, chúng ta đi mua củ cải muối về ăn nhé. Đương nhiên Chu Ích Dân sẽ không từ chối chuyện nhỏ này, ông cười với Vu Nhạc Linh, hôn lên mặt cô một cái, được, anh đi ngay đây vợ, em từ từ xuống xe nhé. Vu Nhạc Linh đỏ mặt, trừng ông một cái, biết rồi. Chu Ích Dân vui vẻ xuống xe, đậu xe đàng hoàng, hôm nay tâm tình ông rất tốt, mặc dù tiêu rất nhiều tiền, nhưng có thể yên tâm tiêu, vì không có chuyện Nhan đại sư bán đồ giả, hiện tại thiên hạ nguy cơ như vậy, vợ lại sinh cho ông hai đứa con, vất vả như vậy mà. Có đồ vật có thể bảo vệ vợ ông rất yên tâm, tình cảm vợ chồng ông rất tốt, thời gian ông gặp xui xẻo cũng khiến vợ ông xui xẻo theo, vợ ông nói không muốn rời xa ông, nhưng ông vẫn bắt vợ về nhà mẹ đẻ, dù vậy, vợ ông vẫn cách mấy ngày sẽ quay về một lần, kiểm tra xem ông có khỏe không rồi mới đi, một người phụ nữ tốt như vậy, sao ông không đối xử tốt với cô ấy được, tiền thì tính là cái gì, hết rồi có thể kiếm lại được, nếu vợ ông có chuyện gì, ông có hối hận cũng đã muộn. Rất nhanh xe đã dừng lại, Chu Ích Dân đi sang một bên mở cửa xe cho Vu Nhạc Linh rồi đỡ cô xuống. Vu Nhạc Linh trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại liếc chồng mình một cái. Chu Ích Dân bật cười, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Sau khi hai vợ chồng đổ xe, Chu Ích Dân thấy quán dưa chua có nhiều người nên bảo Vu Nhạc Linh đợi mình ở một nơi an toàn gần đó. Vu Nhạc Linh không muốn gây phiền phức cho Chu Ích Dân đành ngoan ngoãn đứng đó đợi. Đột nhiên, Vu Nhạc Linh nghe thấy cách đó không xa có tiếng chửi bới, kinh ngạc nhìn sang. Thấy chủ quán đang vung chổi về phía một người đàn ông da đen mập mạp, Vu Nhạc Linh khẽ nhíu mày, đãi khách như vậy không phải cũng tệ quá sao, nhưng cô rất nhanh liền phát hiện phản ứng của tên mập đen kia cũng không đúng lắm, liền thôi không nhìn nữa, chuẩn bị dời ánh mắt đi. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Vu Nhạc Linh trợn tròn mắt kinh hãi. Người đàn ông béo đen đó đã biến thành một con lợn rừng khổng lồ cao bằng tòa nhà 2 tầng. Con lợn rừng lớn phun lửa vào cửa hàng đồ ăn nhanh, thiêu rụi nó. Thiêu rụi mọi người trong đó và ăn thịt tất cả. Vu Nhạc Linh vội vàng xoay người, khắp nơi tìm Chu Ích Dân, cô muốn rời đi, nhất định không thể ở lại nơi này. Cô hoảng hốt không biết làm sao tìm người, lúc này một luồng khí tức lạnh lẽo từ cổ tay cô bật ra, định thần lại một lúc, cô nhớ ra chồng mình đang xếp hàng trước cửa hàng dưa chua, không màng đến chuyện gì khác, cô vội vàng chạy đến. Cùng lúc đó, bởi vì tiệm dưa muối rất gần, Vu Nhạc Linh chú ý tới cái gì, bên kia cũng có người chú ý tới. Chu Ích Dân cũng quay đầu lại, phát hiện đám người đang sợ hãi bỏ chạy, đồng thời cũng nhìn thấy con heo rừng to lớn kia. Chu Ích Dân đồng tử co rút lại, chợt nhìn đến chỗ vừa rồi Vu Nhạc Linh đứng, vừa vặn nhìn thấy vợ mình chạy về phía này, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã vội vàng chạy tới đón cô. Bây giờ ông rất lo lắng, loại quái vật đó sao có thể đột nhiên xuất hiện trên đường phố chứ? Điều này thật đáng sợ, ông rất hối hận, tại sao ông cứ khăng khăng đòi mua đồ ăn vặt với vợ mình? Nếu không bọn họ đã đi về trước rồi mua sau cũng được mà. Nghĩ đến đó, ông chạy thật nhanh, mong mình có thể đến gần vợ ngay lập tức, rồi cõng cô ấy trở lại xe. Nhưng Chu Ích Dân mới chạy được nửa đường, con lợn rừng lớn đằng kia đã nhìn về phía này. Đường phố hỗn loạn, mọi người chạy tán loạn, gây ra mấy trận dẫm đạp, nhưng bây giờ ai thèm quan tâm. Con lợn rừng to lớn phun ra một cột lửa, thiêu chết những người chạy nhanh nhất, những người đó trong nháy mắt biến thành những cái xác cháy đen. Bị con lợn rừng to lớn không chút do dự hút sạch cho vào miệng, nhai nhai ngấu nghiến ba hai miếng liền nuốt xuống, nó lại há miệng, phun lửa ở những nơi khác. Lần này, hướng của ngọn lửa chính là hướng mà Vu Nhạc Linh đang chạy. Cùng lúc đó, ngọn lửa bao vây Vu Nhạc Linh, Chu Ích Dân gần như mất trí, ông rống lên một tiếng đầy phẫn nộ, vợ của ông, con của ông. Trong lúc vô cùng cấp bách, Chu Ích Dân lại quên mất Vu Nhạc Linh vẫn đang đeo một chiếc vòng ngọc thủy có thể ngăn lửa. Gầm lên điên cuồng lao về phía hỏa nhân kia, liệu có bị con heo rừng giả thú kia ăn thịt không, ông cũng không quan tâm. Hỏa diễm tán đi, Vu Nhạc Linh tuy bình an vô sự, nhưng sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn đầy mồ hôi miệng. Chu Ích Dân tìm lại được vợ, ông ôm Vu Nhạc Linh vào lòng, sợ đây chỉ là một giấc mộng, lúc này mới ý thức được mình đã mua bảo bối, nhưng vừa rồi ông thật sự không nhớ gì cả, chỉ có sợ chết khiếp. Vu Nhạc Linh cũng vô cùng hoảng sợ, suýt chút nữa đã khóc trống lên sau khi được chồng ôm vào lòng. Nhưng nguy hiểm vẫn còn, Chu Ích Dân chưa kịp an ủi vợ đã trực tiếp cõng người liều mạng chạy đến chỗ đậu xe. Nhưng con lợn rừng to lớn đã nhận ra Vu Nhạc Linh chưa chết, sau khi nuốt chửng những cái xác cháy thành than kia chỉ trong một ngụm, nó giương vó lao thẳng về phía hai vợ chồng, miệng há rộng, nước dãi chảy ròng ròng, theo nước miếng chảy xuống còn có cả những tia lửa phun ra cùng, chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Chu Ích Dân cảm giác được mùi tanh từ phía sau phả đến, cảm thấy khí tức yêu ma đang đến gần, vừa chạy vừa thở hổn hển, lại tuyệt vọng phát hiện cái miệng khổng lồ của con lợn rừng to lớn kia đã bao phủ đỉnh đầu của mình. Nó càng ngày càng tiến tới gần hơn. Xong rồi, vợ của ông, con của ông. Nếu như ông biết trên đường đụng phải heo rừng tinh, ông đã hỏi Nhan đại sư chỉ ông mua cái gì có thể ngăn được công kích. Rắc, sau một tiếng giòn tan vang lên, con lợn rừng lớn gầm lên một tiếng giận dữ. Chu Ích Dân cảm thấy thứ đeo trên cổ mình đã gãy. Đúng rồi, đó là ngọc bội ngũ sắc, là ngọc bội ban đầu đại sư cho ông, có thể xua đuổi tà ma. Quái vật như lợn rừng lớn cũng là ác ma phải không? Cho nên ngọc ngũ sắc cũng có công dụng. Ông không dám quay đầu nhìn lại, nhưng ông nghe được con lợn rừng lớn kia đang bị thứ gì đó đập trở về, nhưng ngọc bội đã vỡ vụn, không chống đỡ được lần thứ hai, đành phải chạy nhanh. Con lợn rừng lớn kia vẫn còn đuổi theo ông, chỉ là sau khi bị ngọc ngũ sắc đánh ngược trở lại, con lợn rừng to lớn gầm lên giận dữ, giương bốn móng vuốt lên điên cuồng lao về phía Chu Ích Dân, răng nanh sắc nhọn của nó sắp đâm vào lưng Vu Nhạc Linh. Chu Ích Dân như cảm nhận được điều gì, vội xoay người vợ lại, định đưa cô đến trước mặt mình nhưng đã quá muộn. Vu Nhạc Linh nhắm chặt hai mắt, dùng sức đẩy Chu Ích Dân một cái, muốn để cho ông buông cô ra tự mình chạy trốn và sống sót, nếu không, răng nanh dài như vậy nhất định sẽ đâm cả vào người ông. Nhưng Chu Ích Dân vẫn không chịu buông ra, ông chặt lấy Vu Nhạc Linh, cho dù có chết cũng sẽ cùng nhau chết. Ông mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của những người chạy trốn bên cạnh, ông thầm nghĩ, người nhà mình sắp chết, sắp bị ăn thịt rồi. Không biết bao nhiêu người trên con phố này có thể trốn thoát được, nhưng mà, không có gì xảy ra cả. Bốn phía lại có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chu Ích Dân cõng Vu Nhạc Linh trên lưng loạn choạng chạy về phía trước, phía sau không có động tĩnh gì, ông không dám quay đầu nhìn lại, liền muốn tiếp tục chạy về phía trước, chuyện gì xảy ra? Nhưng ông quản chuyện gì đang xảy ra làm chi? Xe của ông đang ở phía trước, lúc này, một thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Trong giọng nói lộ ra một chút không kiên nhẫn, ông chạy làm gì? Một giọng điệu quen thuộc, giọng nói quen thuộc, Chu Ích Dân nhìn lại. Quả nhiên, Nhan đại sư đẹp như tiên tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng ông như tiên giáng trần. Một tay anh chống lại nanh vuốt con heo rừng, tay kia cầm vật gì đó giống như một cây gậy xuyên qua bụng con lợn rừng lớn. Máu heo nóng hổi chảy khắp nơi. Hết chương 51. Chương 52, núi mọc ra. Trên đường phố một mảnh tĩnh mịch chết chóc, theo sau là tiếng kêu gào điên cuồng cùng với tiếng thở dốc, tất cả người chạy trốn đều cảm giác như mình vừa thoát nạn, đồng thời cũng tràn đầy cảm kích đối với người đã đâm chết con lợn rừng lớn kia. Tuy nhiên, biết ơn là biết ơn, nhưng người đó có giá trị vũ lực và khí chất mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của bọn họ, trái tim vẫn còn đang đập điên cuồng của họ lại một hiện lên sự sợ hãi, khiến bọn họ không dám bước đến nói một lời cảm ơn. Nhiều người sụi lơ ngồi tê liệt trên đất không thể di chuyển, thật khủng khiếp, thực sự khủng khiếp. Chân Chu Ích Dân cũng mềm như bún, nhưng dù sao ông xui xẻo cũng đã lâu, đã mấy lần suýt chết, so với người thường thì năng lực thích ứng cao hơn nhiều, vậy cho nên ông chỉ thở hồng hộc mấy hơi xong, biểu tình trên khuôn mặt ông chỉ có mừng như điên và vô cùng cảm kích. Ông cõng Vu Nhạc Linh trên lưng, loạn choạng đi về phía Nhan Trinh, khi đến gần, chỉ thấy con heo rừng to lớn lao kia ầm ầm ngã xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển chấn động. Chu Ích Dân không kìm được, đá con lợn rừng đã chết. Tuy rằng ông vẫn còn chưa nguôi ngoai, nhưng ông là người thường, có thể trút giận một chút như vậy cũng là nhờ Nhan Trinh, ông có không cam lòng cũng không thể làm gì được. Sau đó, Chu Ích Dân đặt Vu Nhạc Linh xuống, ông lấy cô, cả hai cùng nhau cúi đầu trước Nhan Trinh. Nhan Trinh đại sư, tạ ơn ngài cứu mạng, vợ chồng chúng tôi không có gì báo đáp, chỉ cần ngài cần gì, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Ông đã nói điều này trước đây, và bây giờ ông cũng nói lại lần nữa, với tất cả sự nghiêm túc và chân thành còn hơn lần trước. Nhan Trinh buông tay, cây gậy đâm chết con lợn rừng cũng lộ diện. Nói là một cây gậy, nhưng thực chất là một cành cây to, Nhan Trinh đâm thẳng vào huyệt đạo của con lợn rừng to lớn, nghiền nát yêu đan và trái tim nó, lúc này mới dễ dàng giết chết nó được. Nhan Trinh liếc mắt nhìn Chu Ích Dân, sao không về nhà? Chu Ích Dân cười khổ, hiện tại ông vô cùng hối hận, nói, tôi chỉ là muốn mua chút đồ ăn cho vợ, bây giờ cô ăn không ngon miệng, ai ngờ. Nhan Trinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trứng bé con không ăn được thì dù nghĩ thế nào cũng nhất định phải lấy cho bằng được. Nghĩ đến Lận Dương Phong liền nhớ tới việc mình phải trở về nhà nấu cơm, lại nghĩ đến một chút thời gian lãng phí, lại nghĩ đến con heo đang nằm dưới đất kia, không biết có thể làm nguyên liệu nấu ăn không. Nhan Trinh cũng không nói nhiều với Chu Ích Dân, chỉ đi đến bên cạnh xác lợn rừng lớn kia nhìn. Nhìn thoáng qua, khuôn mặt vốn tươi cười của Nhan Trinh lộ ra một tia chán ghét. Con lợn này chất lượng thịt quá thô, hơn nữa cũng rất hôi thối, từ trong ra ngoài đều toát ra mùi tanh tưởi, toàn thân bẩn thỉu, trứng bé con sao có thể ăn được. Nhan Trinh gật đầu với Chu Ích Dân, tôi đi trước, trở về còn phải nấu cơm. Chu Ích Dân sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới người thanh niên ngồi trên xe lăn mà mình tình cờ gặp được. Ông không nhớ dung mạo của người kia rõ lắm, nhưng lại nhớ tới ánh mắt tràn đầy địch ý kia. Sau đó, vẻ mặt của ông cũng có chút đờ đẫn. Thật ra ông vẫn luôn cảm thấy Nhan đại sư căn bản không có gì không ổn. Có lẽ duy nhất không tốt chính là mắt thẩm mỹ, cái loại khóc ca lạnh lùng kia, nhìn thế nào cũng không thích hợp để hẹn hò. Sau đó, Chu Ích Dân nhìn thấy Nhan đại sư yêu quý của mình không thèm nhìn xác lợn khổng lồ, quay người đi sang một con phố khác. Vu Nhạc Linh không hiểu lắm, đại sư sốt ruột như vậy. Chu Ích Dân ôm vợ, vẻ mặt phức tạp nói, chắc là đại sư đói bụng. Vu Nhạc Linh lập tức cảm thấy xấu hổ, chúng ta nên chủ động mời đại sư ăn cơm, làm sao có thể để đại sư đói chứ. Chu Ích Dân yên lặng nhìn trời, có thể là đại sư không muốn chúng ta đi cùng ngài, trong nhà còn có người chờ. Ồ, vậy chúng ta cũng về nhà đi. Bà xã, hôm nay em bị hoảng sợ rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Vài phút sau, hơn chục chiếc xe cảnh sát ầm ầm chạy tới, trên mỗi chiếc xe có ít nhất 5-6 người bước xuống, có người trang bị đầy đủ vũ khí, có người chỉ mặc đồng phục cảnh sát mà không trang bị gì nhiều, cũng có người tương tự như các chuyên gia. Sau khi đến phố Vĩnh Hòa, cảnh sát vũ trang nhanh chóng phân tán ra hai bên, và những người chỉ mặc đồng phục cảnh sát đã đến nói chuyện với những người vẫn còn trên con phố này. Bọn họ bị nhũng chân chưa thể di chuyển được, vậy nên vẫn còn ở lại con phố này, bây giờ có thể kể lại với cảnh sát. Ngoài ra còn có chủ tiệm của các cửa hàng trên phố chưa đóng cửa, tất cả bọn họ đều được cảnh sát lấy lời khai. Các chuyên gia thì được cảnh sát vũ trang bảo vệ đã nhanh chóng đến gần cái xác con lợn khổng lồ mà không ai dám động đến. Một vị chuyên gia sắc mặt nghiêm túc nói, nghe nói rất nhiều người nhìn thấy con lợn rừng này từ một người mập mạp đen đen biến thành, phái người đi tìm xem. Thử có tìm được camera quay lại toàn bộ quá trình không? Một chuyên gia khác nói, hẳn là lợn rừng tinh, nhưng nó khác với những yêu tinh trong đặc bản sử. Hình như lợn rừng tinh đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rồi tiến vào thế giới loài người, nhưng nó lại gây ra sự hỗn loạn như thế này, mà sự xuất hiện của quái vật lại không tốt cho người dân chúng ta. Đây không chỉ đơn giản là gây ra sự hoảng loạn mà tính mạng của nhiều người dân không được đảm bảo. Một chuyên gia khác cho biết, việc phục hồi linh khí có những ưu điểm và nhược điểm đối với con người chúng ta, và hiện tại vẫn chưa rõ bên nào có lợi hơn. Một chuyên gia trẻ tuổi hơn nói, đương nhiên, cái lợi nhiều hơn cái hại. Tuy lợn rừng tinh gây ra hỗn loạn, nhưng số người chết không quá nhiều, và nó cũng đã được giải quyết nhanh chóng. Nhưng việc khôi phục linh lực có lợi cho sự tiến hóa tổng thể của tất cả mọi người. Sức mạnh cá nhân của toàn dân ngày càng tăng. Nhiều vấn đề không thể giải quyết bằng y học trong quá khứ đã được giải quyết sau khi nhiều thứ từ thời cổ xưa thức tỉnh, thậm chí linh khí có thể thay thế năng lượng, và ngay cả ô nhiễm cũng được giảm rất nhiều. Không thể nói như vậy, tính mạng của mỗi người dân đều cần được bảo vệ, chúng ta không thể nói rằng lợi nhiều hơn hại chỉ vì có ít người chết. Suy cho cùng, đây không phải là lựa chọn chủ động của họ, mà là cái chết bị động, không thể xem nhẹ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đứng ở lập trường của cả nước thì lợi ích lớn hơn. Cậu nói quá rồi. Được rồi, tạm thời không nên tranh luận. Việc của chúng ta nên làm bây giờ không phải tranh cãi chuyện này, mà là mau chóng nghiên cứu tình huống cụ thể của cái xác con lợn rừng này, xem có thể nghiên cứu ra thứ gì có lợi cho con người hay không. Hơn nữa, sự tình đã phát triển như vậy, cho nên hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nâng cao thực lực của người dân, để họ có thể sinh tồn khi đối mặt với nguy hiểm bất ngờ. Lời vừa nói ra, các chuyên gia trước đó cũng không tranh cãi nữa mà đeo găng tay vào, cầm các loại dụng cụ đi thu thập những vật liệu thí nghiệm mới nhất trước, sau đó cảnh sát cũng nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị nhanh chóng đưa xác con lợn này đi. Ở một ngọn núi nào đó cách đó không xa, Một con lợn mặt người lông vàng đuôi đỏ đang hự hự mà cũng vào ngọn đồi nhỏ trước mặt, giống như cũng cho nó chui ra ngoài nhanh hơn một chút vậy. Đúng như dự đoán, ngọn núi đang cao lên với tốc độ một tấc mỗi giây, giống như chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một ngọn núi thật cao. Con lợn mặt người đang cũng ngọn núi nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó, phát ra âm thanh nỉ non như tiếng trẻ con khóc, vô cùng tức giận. Ai làm? Trong đám hậu duệ tạp chủng của tộc chúng ta, cuối cùng cũng có một dị nhân tàn bạo có thể thở ra lửa. Ai đã xử lý nó? Vốn dĩ, ta muốn từ trong núi đào nó ra, tìm về tu luyện nghiên cứu. Ai đã cướp đồ của ta? Không thể tha thứ được. Cùng với sự phẫn nộ của nó, sống ở sông, hồ và biển bắt đầu mất kiểm soát. Vô luận là ở nơi nào, vô luận là cách xa bao nhiêu, sông dập dềnh, biển cuồn cuộn, rất nhiều ngọn núi đều bị nước tràn vào, tự hồ như sắp tạo thành lũ quét bất ngờ vậy. Đương nhiên, loại dị thường này không thể giấu giếm được bên trên. Rất nhanh các đội đặc chủng đã nhanh chóng lên đường đến các nơi để nghiên cứu tình huống kỳ lạ này. Nếu như trước đây các chuyên gia sẽ tìm kiếm nguyên nhân khoa học của loại dị thường này, thì bây giờ họ phải chia thành hai nhóm nhân thủ, một nhóm nghiên cứu khoa học, nhóm còn lại tìm kiếm bất kỳ con quái vật nào đang quấy phá. Nhiều người công việc hết sức bận rộn. Nhan Trinh tạm biệt Chu Ích Dân xong liền trở về ký túc xá, thấy thời gian đã khá muộn. Anh suy nghĩ một lúc, và thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là con lợn rừng to béo đó. Thịt con lợn đó chất lượng không có ích gì, nhưng cứ làm một ít thịt tương tự cho trứng bé con, chắc sẽ ngon lắm. Nghĩ đến đây, anh lôi từ trong núi của mình ra một con lợn da vàng cực lớn, trước tiên cắt bỏ cái đuôi màu đỏ, sau đó bỏ cái đầu xấu xí của nó đi. Sau khi băm xong, anh cảm thấy rất vừa lòng với sự nhanh nhẹn của mình. Nếu lôi ra nguyên liệu nấu ăn mà có thể gây ra dị tượng thì phải xử lý ngay, bằng không, có ăn được cũng không yên lòng. Sau đó, Nhan Trinh nhanh chóng bắt tay vào chế biến thịt lợn, chuẩn bị nấu 18 món thịt lợn ăn. Hết chương 52. Chương 53, không phải tình yêu. Thịt heo nhồi nấm, heo cung bao, heo kho tàu, thịt heo viên, canh sườn heo hầm củ sen, heo hầm hạt dẻ, heo xào đậu que. 18 món ăn đầy ắp, bày biện trên một chiếc bàn lớn. Chiếc máy ép trái cây trong bếp vẫn chạy không ngừng, hàng chục loại trái cây to bằng ngón tay cái với đủ chủng loại, màu sắc khác nhau được trộn vào nhau để tạo thành một ly nước ép tươi thơm phức. Nồi cơm lúc này phát ra tiếng cạch, rút phít cắm bở nắp ra, mùi cơm thơm nồng ập vào mặt, các hạt cơm nhiều màu sắc bổ sung cho nhau. Nhan Trinh bưng một cái bát lớn, dùng thìa gỗ múc cơm ấn chặt, sau đó bưng cơm và nước trái cây đi ra khỏi cửa phòng bếp, đặt ở một bên bàn. Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Bánh xe lăn chuyển động nhanh như chớp, một nam tử tuấn tú mặc áo len lông mịn không biết làm từ chất liệu gì đi vào, đóng cửa sau lưng lại. Nhan Trinh chỉ đứng thẳng người, cười với Mỹ Nam, em về rồi. Cậu trai tuấn tú Lận Dương Phong nhìn nụ cười này, dừng một chút, gật đầu, ừ. Hai người ngồi vào bàn, Lận Dương Phong bắt đầu ăn như thường lệ, Nhan Trinh lấy ra một miếng da cáo màu xanh bào chế. Cơm biến mất nhanh chóng, nhưng da vẫn là da, sau một bữa ăn, toàn bộ tấm da không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng Lận Dương Phong có thể nhìn ra, từng chiếc lông cáo xù xì trên bề mặt tấm da này, dưới sự xử lý của Nhan Trinh, nó càng ngày càng trở nên ngoan ngoãn, khí chất tổng thể của tấm da cũng thay đổi đáng kể. Tấm da này dùng để làm gì, Lận Dương Phong đã biết từ lâu, nhưng dù biết mỗi ngày ăn xong đều có thể nhìn thấy nó, trong lòng cậu vẫn có cảm giác thật khó tả. Sống mấy ngàn năm, kể từ khi Nhan Trinh xuất hiện, Lận Dương Phong lần đầu tiên thực sự viên mãn, cũng là khi Nhan Trinh xuất hiện, cậu mới phát hiện có người có thể đối tốt với người khác như vậy. Lận Dương Phong không phải là chưa được người ta nịnh nọt, cũng không phải là không được quan tâm, nhưng kiểu nịnh nọt và quan tâm đó chưa bao giờ là trong sáng, cũng hoàn toàn khác với thái độ của Nhan Trinh. Lận Dương Phong ngoảnh mặt đi, vừa rồi cậu không để ý, vô tình nhìn Nhan Trinh đến xuất thần, mặc dù lúc đầu bị người ta đồn đại như vậy, cậu chủ yếu là tức giận. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng không tức giận lắm, cậu cũng không phải là người sẽ lừa dối lòng mình, cho nên cái nhìn của cậu không giống người khác. Lúc này Nhan Trinh nhìn qua, giơ bộ lông cáo đang sáng lên cười với cậu, hai ngày nữa sẽ xong, tôi sẽ làm áo choàng cho em. Anh quay đầu lại, suy nghĩ một chút, có nên làm vậy không? Vẫn là làm quần áo da đi, con người bây giờ hình như không còn dùng áo choàng phổ biến nữa. Đến lúc đó qua mùa đông, chắc chắn em sẽ không lạnh nữa. Lận Dương Phong bắt gặp ánh mắt trong sáng của Nhan Trinh, gật đầu, lại ngoảnh mặt đi, xem đi, chính là như vậy, mỗi lần cậu có chút rung động trước sự tốt bụng của Nhan Trinh, cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt như vậy, mà một khi nhìn thấy ánh mắt như vậy, cậu hiểu rằng Nhan Trinh có đối xử tốt với anh đến đâu cũng không liên quan gì đến tình yêu, chỗ nào cũng không có loại tình cảm đó, nhưng lại thường xuyên bị đồn đãi đến mức không thể phớt lờ được, cậu có thể không thẹn quá thành giận sao? Sau đó, vấn đề lại quay về lúc ban đầu, tại sao Nhan Trinh lại đối xử tốt với cậu như vậy? Thậm chí có lúc cậu còn cảm thấy ánh mắt của người này hình như tràn ngập từ ái, hay là cậu thật sự có chút mất trí nhớ, quên mất Nhan Trinh chính là cha mình, phải không? Vứt đi suy đoán trêu chọc này, Lận Dương Phong mi mắt hơi giật giật, cậu lấy lại tinh thần, ngừng suy nghĩ về nó nữa. Khi thân thể dần dần khôi phục lại, phần lớn sức lực mà cậu tự phong ấn cũng đã trở lại, sau khi bình tĩnh lại, cậu mới có thể chân chính cảm giác được Nhan Trinh quả thật có quan hệ với cậu. Nhưng quan hệ như vậy không phải là quan hệ cha con, mà là một loại quan hệ tương tự rất thân thiết. Tất nhiên, lần đầu tiên gặp Nhan Trinh, cậu đã có cảm giác thân thiết, cho nên cho dù có lúc cảm thấy anh làm nũng, cậu cũng không thực sự từ chối sự tiếp cận của anh. Sau khi xác nhận đối phương là Sơn Linh, cậu không cảm thấy Nhan Trinh biến thái nữa, núi thành tinh thì có thể có mạch não gì chứ. Sau khi Nhan Trinh vào nhân gian thì hành vi như vậy cũng thật bình thường, và cũng bởi vì Nhan Trinh là một quả núi thành tinh, không có đầu óc, vậy còn đòi hỏi có tình yêu hay không tình yêu gì chứ. Lận Dương Phong quay đầu đi xem bản tin buổi trưa của thành phố B, lần nào cũng chỉ có mình cậu thẹn quá hóa giận, giận lâu rồi cũng không còn giận nổi nữa, nhưng cậu vẫn có chút không cam lòng, cậu cũng không biết tại sao mình lại không cam lòng nữa. Bản tin buổi trưa cũng đưa tin về những sự kiện trọng đại gần đây, lần này phản ứng từ thành phố B rất nhanh, mới được một lúc, chuyện lợn rừng thành tinh đã được khẩn trương đưa vào bản tin hôm nay. Sau khi phát đi vài lời của chuyên gia, nhân chứng sau cuộc phỏng vấn, bắt đầu kêu gọi mọi người kiểm tra tư cách tu luyện của mình càng sớm càng tốt, ý chính là đừng mù quáng nghĩ rằng bạn muốn làm gì thì làm, nếu bạn không có thực lực để tự bảo vệ mình, bạn sẽ gặp rắc rối nếu gặp nguy hiểm trên đường phố, những người có năng lực nên học hỏi từ chàng thanh niên giết lợn rừng ngày hôm nay, chủ động giải quyết nguy hiểm, vì bản thân và người khác. Trong lúc phát sóng, người thanh niên là nhân vật chính giết chết lợn rừng thành tinh đương nhiên cũng được nhắc đến bởi hết người này đến người khác, đơn giản là lấy anh ta ra làm ví dụ, trong đó khó tránh khỏi cũng nhắc đến sự xuất hiện của đối phương, rất xuất sắc, ra tay cực kỳ quyết đoán, anh ấy có phong thái vô cùng và là một anh hùng trong thời hiện đại, ngay cả hình ảnh của vị anh hùng kia cũng được chiếu trên màn hình bên đường, đặc biệt là phần chiến đấu với lợn rừng, chỉ đơn giản là một kích trí mạng, khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ vừa tôn thờ. Lận Dương Phong nhìn vị anh hùng trên TV rồi lại nhìn mỹ nhân mảnh khảnh đang ngồi đối diện vuốt lông hồ ly, khóe miệng khẽ nhếch, là anh giết chết con heo kia à? Nhan Trinh nghe cậu nói, ngẩng đầu nhìn tin tức, cười nói, đúng vậy. Lận Dương Phong đầu tiên là ồ một tiếng, không có phản ứng gì, sau đó chợt nhớ tới cái gì, vỗ vỗ mặt bàn, này, Nhan Trinh lại nhìn cậu, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Lận Dương Phong vô cùng vi diệu, trưa nay thịt lợn anh nấu cho tôi, người này trên đường về giết một con lợn, buổi trưa lại làm một con lợn khác cho cậu, có phải giống nhau không? Thịt lợn buổi trưa mềm, linh khí đầy đặn, nhưng con trong tin tức nhìn không được ngon cho lắm. Nhan Trinh vừa nghe Lận Dương Phong nói xong, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lận Dương Phong bị vẻ mặt của anh khiến cậu không tự giác ngồi thẳng dậy, cũng bất giác trở nên nghiêm túc. Nhan Trinh nhíu mày nói, thịt con lợn đó thối như vậy sao có thể cho em ăn được? Thịt con lợn đó hôi lắm, chắc ăn không ngon nên mới vứt đi. Lận Dương Phong cũng nghĩ tới, thịt heo yêu thật sự không ngon cho lắm. Nghĩ tới đây, vẻ mặt cậu cứng đờ, từ khi nào mà mình trở nên kén ăn như vậy? Mấy năm qua, chỉ cần gặp thức ăn có linh khí cậu đều ăn, nếu không thể ăn cũng nuốt vào trong bụng, vậy có thể làm cậu no bụng là được. Còn bây giờ, cậu còn ghét bỏ thịt này không thể ăn, ít nhất trong vòng 500 năm qua, đây là con heo yêu cậu thấy có linh khí nhiều nhất. Thấy Lận Dương Phong không nói chuyện, Nhan Trinh còn tưởng rằng cậu mê thịt lợn rừng tinh kia. Vội vàng nói, Lận đội trưởng, con heo rừng tinh kia nhiều lắm cũng chỉ là tiểu yêu hơn 400 năm, nếu như linh khí hiện tại còn chưa khôi phục, nó sẽ càng yếu hơn, nếu như em thật thích mùi vị này, tôi sẽ đi bắt tổ tông của nó về cho em ăn, được không? Lận Dương Phong nghẹn họng, ý nghĩ thứ nhất là, cậu thực sự không muốn ăn con lợn đó, ý nghĩ thứ hai là, tổ tông của con lợn đó có ngon không? Lận Dương Phong bất giác hỏi có ngon không? Nhan Trinh suy nghĩ một chút. Hẳn là ăn ngon đi, Lận Dương Phong thắc mắc, Nhan Trinh nói, thứ tôi làm cho em hôm nay chính là tổ tông của con heo đó đó, Lận Dương Phong. Câm nín, về chủ đề lợn và tổ tông của lợn, Lận Dương Phong cũng không cùng Nhan Trinh thảo luận nhiều, bởi vì vừa lúc hai người nhìn nhau, tiếng chuông điện thoại chói tai đã đánh vỡ sự yên tĩnh. Lận Dương Phong nhìn màn hình, hiển thị trên đó là giáo viên chủ nhiệm, cậu bắt máy. Nhan Trinh yên lặng ngồi bên cạnh, còn muốn tiếp tục vuốt lông, di động lại vang lên, đó là số của người cho anh danh ngạch sinh viên dự thính. Thế là Nhan Trinh cũng đi nghe điện thoại. Sau khoảng một phút, cả hai người họ cúp điện thoại và ngồi lại với nhau. Lận Dương Phong, buổi chiều kiểm tra tư chất. Nhan Trinh gật đầu, chúng ta cũng phải đi. Đúng vậy, Đại học Nam Hồ cũng thành lập phân hiệu Linh Đạo. Bất kể là sinh viên đại học hay sinh viên dự thính gì cũng đều phải kiểm tra tư chất. Hết chương 53. Chương 54, bắt buộc kiểm tra. Lận Dương Phong nói, không đi, đi làm gì? Đặc ban xử tăng ca làm thêm giờ làm ra một loại ngụy pháp khí, chỉ có thể đại khái kiểm tra linh khí tương đối mà thôi, càng đừng nói đến chuyện cậu và Nhan Trinh trước đây, chỉ có một kết quả là nổ tung. Nhan Trinh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho Phương Chấn Bang. Lận Dương Phong sửng sốt một chút, cậu muốn tự mình gọi. Nhan Trinh đã cười rạng rỡ với cậu, mỗi lần em nói chuyện với anh ta đều không vui. Lận Dương Phong gật đầu, mặt hơi nóng. Thật ra không phải vì cậu tức giận mà ghét Phương Chấn Bang, mà là vì lúc đó cậu nhịn đói đã cạn kiệt sức lực, nhưng Đặc Ban Sử vẫn thỉnh thoảng bắt cậu ra tay, thỉnh thoảng chạy tới hỏi cậu chuyện này chuyện kia. Phương Chấn Bang là người làm cầu nối cho cậu và Đặc Ban Sử, vậy nên đương nhiên ông trở thành bao cát làm nơi trút giận. Bất quá ông đã chọn làm cây cầu này thì mỗi lần có chuyện gì đến đây, bị trút giận một chút cũng không sao. Sau đó, Nhan Trinh bấm số di động của Phương Chấn Bang, bởi vì ở chung với nhau một thời gian dài và trở nên quen thuộc, vậy nên anh cũng có số điện thoại của ông. Xin chào. Anh nói vào điện thoại. Phương Chấn Bang đứng trước xác con lợn rừng cao lớn cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc nói với nhà nghiên cứu khoác áo trắng bên cạnh, thế nào? Lần này có thể luyện huyết thành thuốc không? Người khoác áo trắng trả lời trong khi ghi lại dữ liệu, tạm thời tôi không thể nói, nhưng về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì. Trong số những quái vật hiện đại bị bắt cho đến nay, máu lấy ra từ xác của tinh linh lợn rừng này có năng lượng mạnh nhất, hơn nữa còn ẩn chứa một loại nhất định nào đó đối với tổn thương sinh mệnh, nồng độ hoạt chất có lực lượng thăng cấp mạnh mẽ cũng cao nhất, nếu như tổn thất không quá nhiều, ít nhất cũng có thể chiết xuất 10 ống đan dược, phân phát chúng cho Đặc Ban Sử. Có điều, tôi hy vọng anh có thể cố gắng thu phục những con dị thú thượng cổ mới thức tỉnh, nồng độ hoạt chất này trong cơ thể chúng càng cao, độ tinh khiết cũng càng cao, và thuốc có thể được chiết xuất trên một đơn vị khối lượng sẽ nhiều hơn. Phương Chấn Bang gật đầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông suy nghĩ một chút rồi nói, tôi vẫn hy vọng Viện Nghiên cứu Linh Đạo lần này có thể chiết xuất ra 12 ống đan dược. Dù sao thì Đặc Ban Sử của chúng ta cũng có 12 đội, ưu ái người này hơn người kia là không tốt. Người áo trắng đồng tình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Phương Chấn Bang thở dài, nếu có thể càng nhiều. Người áo trắng ngắt lời ông, anh đừng có được voi đòi tiên. Phương Chấn Bang xua tay, ý của tôi là, chúng ta còn có một vị tổng tư lệnh, đang dược theo lý thuyết nên đưa cho ngài ấy trước, nhưng bởi vì thực lực của ngài ấy vượt xa chúng ta, đang dược đối với ngài ấy hẳn là không có tác dụng gì, vậy mới ưu tiên cung cấp cho thành viên 12 đội trước, để mọi người không kéo chân sau ngài ấy, nhưng nếu có thể lấy ra càng nhiều, đội trưởng cũng cần phải phân bổ thêm. Nghe được đoạn này, người áo khoác trắng bất đắc dĩ nói, chúng tôi sẽ cố gắng tranh thủ. Phương Chấn Bang chân thành nói, cảm ơn. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo. Phương Chấn Bang nhìn tên người gọi phía trên, sắc mặt có chút cứng ngắc. Người áo khoác trắng để ý, sao trông anh cứ như gặp ma vậy? Phương Chấn Bang cười khổ, còn đáng sợ hơn ma nhiều. Ông thật sự khắc sâu con số này trong lòng, không kém phần so với đội trưởng nhà bọn họ. Sau khi kết nối, Phương Chấn Bang nghe thấy một giọng nói trong trẻo và thuần khiết. Xin chào. Phương Chấn Bang khóe miệng hơi nhếch. Xin chào, là Nhan đại sư, xin chào, đã lâu không gặp. Nghe vậy, áo khoác trắng mới hiểu vì sao Phương Chấn Bang lại có thái độ này, những nhà nghiên cứu như họ cũng phải tìm hiểu tình hình của Đặc Ban Sử, họ phải nhớ tới người mạnh nhất trong đội, dù sao họ cũng là người có thực lực đã tiến bộ nhanh nhất và là người thường xuyên cung cấp tài liệu thí nghiệm, và người không thể chọc nhất, đương nhiên bọn họ sẽ được nhớ kỹ hơn, một là Lận đội trưởng và một người nữa là Nhan đại sư. Tuy nhiên, điều mà Nhan đại sư muốn nói với vị Phương phó đội này, người áo khoác trắng cũng rất quan tâm. Phương Chấn Bang cẩn thận nghe đối phương nói, tôi tin anh cũng không có việc gì, bất quá trường chúng tôi muốn kiểm tra tư chất, buộc tôi và Lận đội trưởng phải đi. Người kia tựa hồ có chút ngượng ngùng, chúng tôi có thể không đi đúng không? Phương Chấn Bang hít sâu một hơi, Quả nhiên, hai người này thật sự không thể đi, dù có bao nhiêu máy dò cũng không đủ cho hai người. Đều do ông, thời gian này bận quá, làm ông quên mất hai tôn đại Phật này đều đang ở trường đại học, và chỗ đó cũng nằm trong phạm vi bắt buộc. Ông lập tức trầm giọng nói, yên tâm đi, tôi sẽ lập tức xử lý việc này cho hai ngài. Ông dừng một chút, vừa rồi cảm ơn ngài đã ra tay, chúng tôi đã đem con heo rừng tinh kia đi, ngài xem, bên kia giọng điệu rất nhẹ nhàng, tôi vứt đi đó, thịt không ngon, lận đội trưởng sẽ không thích, anh thích thì cứ cầm đi, đừng hỏi tôi. Phương Chấn Bang thở ra một hơi, vậy thì cảm ơn ngài rất nhiều. Bên kia nói tạm biệt rồi cúp máy, Phương Chấn Bang lắc đầu cười khổ. Đối với Nhan đại sư mà nói, những thứ mà bọn họ cho là có linh khí nồng độ cao, lại càng không thích hợp để lận đội nấu ăn, chênh lệch thật sự rất khó nghĩ, nếu nghĩ đến, bọn họ sẽ không thể bảo trì đầu óc bình thường. Nếu không giữ được tâm bình thường thì chỉ có một kết quả cuối cùng. Sau đó, Phương Chấn Bang vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, gọi điện trực tiếp đến văn phòng của Đại học Nam Hồ, ra lệnh cho bọn họ xử lý chuyện này, sau đó tiếp tục đứng đây canh giữ thành quả của viện nghiên cứu, nhân tiện cũng không cần ra nhiệm vụ, cố gắng đợi cho đến khi chế xong thuốc, đem bình thuốc cầm vào trong tay rồi hẳn nói. Đối với hầu hết những người trưởng thành bình thường đang đấu tranh để sinh tồn trong thế giới này, trừ khi họ rất có tham vọng, nếu không thì sau khi nghe đủ loại tin tức và tuyên truyền về phi nhân loại và tu hành, họ thường sẽ không lựa chọn thực hiện đo lường, cũng không lựa chọn tu luyện, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không có thời gian, hơn nữa thường có tâm lý may mắn, cho rằng mình có thể làm được, chỉ cần thuận theo trào lưu, sẽ không gặp xui xẻo như gặp quái vật vậy, xét cho cùng, quái vật rất hiếm phải không? Ý tưởng này không thể nói là hoàn toàn vô lý, nhưng dù sao nó cũng không thể thích ứng với thế giới đang dần thay đổi này. Vì vậy, ông trời đã định sẵn để phá vỡ ảo tưởng của họ. Trong vài ngày tới, các khu vực khác nhau, các kênh địa phương khác nhau và các kênh lớn sẽ thỉnh thoảng phát phim quái vật và các loại phim độc hại khác, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Tất nhiên, hợp tác với con người, có rất nhiều quái vật có mối quan hệ tốt với con người, nhưng so với việc gặp phải những con quái vật độc ác, khả năng chung sống hòa bình với con người thấp hơn. Để tránh cho con người có những kỳ vọng không cần thiết đối với hầu hết yêu tinh, ở giai đoạn đầu này, bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức để nói về mặt nguy hiểm, để con người cảnh giác, sợ hãi và từ đó củng cố bản thân. Những con quái vật tốt, những người không muốn tu luyện, sau khi bước vào môi trường tu luyện và có thể gây hại cho những con quái vật, tự nhiên sẽ có người dạy cho họ về phương diện này. Gần đây, một số cảnh quái vật ăn thịt người đã được phát sóng. Trong số đó, lợn rừng trên đồi chắc chắn là đáng sợ nhất, trong đó một nhóm người bị nướng thành than và ăn ngấu nghiến, một người tu luyện xuất hiện, trực tiếp giết lợn rừng, dễ dàng giải cứu cả con phố, rồi rời đi không để lại một lời nào, điều này càng khiến người ta mê mẩn, người ta không khỏi thắc mắc nếu như mình có thể tu luyện tốt như vậy thì sao? Rất nhiều người nhất thời xúc động, lập tức tìm đến các chi nhánh linh đạo để kiểm tra, cho nên, mặc dù không phải tất cả mọi người đều có tư chất tu luyện, nhưng bởi vì trong nước dân số đông, người có thể tu luyện sau khi được phát hiện cũng có không ít, đồng thời cũng có rất nhiều người có lẽ không có yếu tố liên quan, cho nên sau khi kiểm tra, lại phát hiện mình đã thức tỉnh một năng lực nhất định nào đó, chỉ cần kích hoạt một chút là có thể trở thành dị năng giả. Hơn nữa nó còn có thể hấp thu thiên địa linh khí, chỉ là phương pháp không giống nhau, cũng có thể dạy. Những ý tưởng trên của Đặc Ban Sử là, chúng ta nên cố gắng hết sức để mỗi gia đình có ít nhất một tu luyện giả. Nếu cả nhà không có khả năng tu luyện thì hàng xóm cũng có một người là tốt nhất, như vậy mới phục vụ được nhu cầu của công dân, bảo vệ an toàn cá nhân cơ bản nhất. Đúng vậy, chỉ cần có thể sống sót sau đợt tấn công ban đầu của quái vật, các thành viên của đội Đặc Ban Sử đóng tại các đồn cảnh sát trên toàn quốc sẽ lao vào giải quyết sự việc một cách nhanh chóng, có thể không cần đến các đội viên Đặc Ban Sử chạy tới, những tu luyện giả gần đó cũng có thể thực sự tự cứu mình và tiêu diệt quái vật, mà ở mỗi trường học, dù là học sinh cấp 2 hay sinh viên đại học gì cũng toàn là các em còn rất trẻ, đương nhiên các em sẽ có suy nghĩ khác người lớn về những trò ngầu lòi như thế này, vì thế chỉ cần chi nhánh linh đạo mở ở một trường nào đó, bọn họ sẽ tụ tập lại, chờ đợi khảo hạch của mình, trúng tuyển thì phấn chấn, không trúng thì đầy phiền muộn. Lần này, chi nhánh linh đạo của Nam Hồ Đại học được xây dựng, và phải mất một thời gian để cho tất cả học sinh đến kiểm tra đo lường. Bởi vì địa vị của Đại học Nam Hồ trong toàn bộ các trường đại học ở thành phố B cũng không thấp, cho nên bọn họ được phân công rất nhiều máy dò, mặc dù ở đây có rất nhiều mọc sách, nhưng đối mặt với tình huống như vậy bọn họ cũng rất kích động. Hầu như tất cả mọi người đều hướng tới việc trở thành một tu hành giả, vì vậy họ không quá chú ý đến tình huống của người khác, và tất nhiên họ cũng không nghĩ đến cặp đôi từng gây náo loạn trong trường, và thỉnh thoảng cũng chỉ có một vài người nhìn tìm kiếm thử xem có thấy hai người kia không khi đang nhàm chán xếp hàng chờ đợi, ngẫu nhiên cũng có người hỏi một câu sao không thấy họ đến. Hoa Khôi Phó Giai Nghi cũng đang xếp hàng chờ đợi, cô ta rất có tham vọng tu luyện, thỉnh thoảng nghe được tiếng bàn tán nho nhỏ sẽ nghĩ đến hai người họ, chỉ là, ngoài mặt cô không nói gì, chỉ giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, hai người kia đã sớm áp đảo Đặc Ban Xử, còn cùng bọn họ kiểm tra cái gì. Đùa à, danh tiếng của Phó Giai Nghi ở trường Đại học Nam Hồ đã giảm đi rất nhiều so với trước đây, xung quanh cô cũng ít nam sinh hơn, điều này khiến cô rất khó chịu, chỉ là, trải nghiệm suýt chết đêm đó khiến cô không dám nghĩ hay làm bất cứ điều gì, dần dần dường như cũng yên tĩnh bớt một chút, nhưng bây giờ, cô có cảm giác như mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh. Sau đó, cô tiếp tục xếp hàng, có rất nhiều người, mọi tầng lớp, mọi ngành nghề đều đang xếp hàng làm bài kiểm tra, trong số đó có ngôi sao Lưu Dịch Thần chưa bao giờ được Nhan Trinh nhớ mặt, cũng kiên định đứng xếp hàng. Gần đây chậu cỏ đó sắp đơm hoa kết trái, anh ta cảm thấy tốt hơn mỗi ngày, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai về thế lực bất thường trên thế giới này, thậm chí, anh cũng đã tiếp xúc với những người trong Đặc Ban Xử, và từ trong miệng bọn họ nói, tiểu trợ lý tìm không thấy đã bị một nữ diễn viên rất được kính trọng trong giới ăn tươi nuốt sống. Anh ta cũng biết tiểu trợ lý của mình kỳ thật không phải là một con yêu quái tốt lành gì, nhưng cô ấy đối với anh vẫn luôn chân thành, chưa bao giờ có lỗi với anh. Ảnh hậu đã bị hành quyết, mà Lưu Dịch Thần cũng đã củng cố niềm tin của mình rằng mình muốn tu luyện và cố gắng hết sức để giết tất cả những con quái vật bất lợi cho con người. Nếu trợ lý nhỏ của anh cũng gây bất lợi cho mọi người, anh nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức bắt người quay về đi đúng đường, nếu thật sự không uốn nắn lại được thì gửi cho Đặc Ban Xử, để họ cải tạo lao động đi. Lưu Dịch Thần hiểu, mình không muốn trở thành loại phế vật vô dụng chỉ có thể mù quáng tìm kiếm nữa. Hiệu quả của Đặc Ban Xử luôn rất cao, sau khi kiểm tra tư chất của đại đa số mọi người, họ sẽ phái người đến từng chi nhánh linh đạo để bắt đầu các khóa học và giải thích về việc hấp thu linh khí tu luyện, học phí chỉ 1 nhân dân tệ cho một người trong một lớp học. Một nửa số tiền thu được sẽ được trao cho các thành viên trong nhóm thuyết pháp, và một nửa còn lại sẽ được sử dụng để duy trì hoạt động của chi hội linh đạo. Tất nhiên, chương trình học rất hot, mạch nước ở nhiều nơi đột nhiên trở nên rất không ổn định. Hết chương 54. Chương 55, đầu sỏ gây tội. Phương Chấn Bang nhận lấy bản báo cáo, nhanh chóng triệu tập đội viên còn đang ở trụ sở Đặc Ban Xử lại để họp. Hiện tại bên trong 12 đội, mỗi đội đều có 2/3 người, phụ trách các nơi huấn luyện tân tu luyện giả, để lại 1/3 cường giả bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà trong 1/3 này, có một nửa trong số họ đã nhận nhiệm vụ và lên đường, số người còn lại cũng không nhiều, còn có một số người phụ trách hậu cần. Do đó, mặc dù Đặc Ban Xử đã tuyển dụng khá nhiều đội viên, nhưng giờ đây khi thế giới đã trải qua những thay đổi to lớn, vẫn luôn cảm thấy căng thẳng và thiếu nhân lực. Phương Chấn Bang thở dài nhìn đội viên chỉ chiếm vài hàng phía trước phòng họp cùng những đội trưởng lưu thủ ở phía sau, anh dùng máy chiếu chiếu tài liệu lên tường, nét chữ được phóng to hiện rõ mồn một. Đội viên rất rõ ràng, lúc này thiếu người, chỉ có thể là xảy ra chuyện gì mới gọi bọn họ tới đây, cho nên bọn họ đều chuyên tâm đọc tài liệu, vừa thấy thế, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Đội phó, điều này có nghĩa là cả nước có hiện tượng sắp lũ lụt, và chúng ta nên chuẩn bị cho việc phòng chống lũ lụt. Hơn nữa trận lụt này còn rất kỳ lạ, và có khả năng là do khả năng kỳ lạ của thượng cổ dị thú vừa xuất hiện gây nên, muốn chúng tôi đi công tác. Sau một thời gian trải nghiệm, khả năng tổng kết của mọi người đều mạnh hơn rất nhiều, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn, lập tức hiểu ra điểm mấu chốt. Phương Chấn Bang gật đầu nói, đúng vậy, từ tuần trước, mạch nước các nơi dâng cao, giống như là đang ngưng tụ lũ lụt vậy, nhưng thật sự lại không có phản ứng gì. Lúc đó viện nghiên cứu đã sớm nghi ngờ có một con thú lạ. Vì vậy tất cả các nơi đều được chú ý, các thành viên của bộ đã đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không tìm thấy dấu vết của con thú lạ nọ. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, một vài nơi đã xảy ra lũ nhỏ, phải xử lý ngay, còn những trận lũ khác sẽ xảy ra, các người cũng phải chú ý hơn đến những nơi chưa xảy ra lũ lụt bao giờ. Đặc biệt là những nơi trước đây hay xảy ra lũ lụt thì càng phải cẩn thận hơn. Vẻ mặt ông nghiêm túc thở dài. Bây giờ các người phải chia thành 18 đội, đi đến 18 hướng này, hãy nhìn xem, có 18 địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, nếu xảy ra lũ lụt sẽ gây ra thiệt hại đáng kể, thậm chí có những nơi chưa bao giờ có lũ lụt, người dân địa phương cũng sẽ khó di dời và thích nghi, vì vậy hãy cân nhắc những nơi này trước. Ngoài ra, khi các người được chia thành các nhóm, mỗi đội phải có một người có thể sử dụng phép thuật để ngăn chặn lũ lụt. Tôi biết có thể mọi người không hoàn toàn áp chế được, nhưng chỉ cần có thể kiên trì một chút, tranh thủ thời gian tìm được dị thú gây ra hỗn loạn này rồi tiêu diệt nó, lần này nguy cơ có thể được giải quyết. Đội viên vẻ mặt nghiêm túc, chúng tôi hiểu. Sau khi quan sát bản đồ, một đội viên cẩn thận cau mày hỏi, tại sao tất cả đều ở trong đất liền? Còn vùng ven biển thì sao? Cô thực sự lo lắng nói, chúng ta không có bất cứ người nào khống chế hải triều được, trừ phi tất cả những người biết bơi đi cùng nhau, nếu không rất khó trấn áp một thời gian được, huống chi hiện tại chúng ta còn phải trấn áp Giang Hà. Phương Chấn Bang nặng nề thở dài, nói, dọc theo bờ biển không có biện pháp nào, không thể đưa tất cả mọi người đến đó, nhưng chúng ta cũng không từ bỏ cư dân nơi đó, bởi vì cư dân ven biển cũng đã trải qua nước biển ngập lụt, bọn họ càng chấp nhận việc di dời nhanh hơn cư dân trên đất liền, việc trấn áp ven biển khó hơn trong nội địa, ngược lại, họ chọn cách cưỡng chế di dời trước, sau khi lũ lụt giải quyết xong mới quay trở lại, các khu du lịch ở vùng Duyên Hải cũng phải đóng cửa. Tất cả khách du lịch ở đó cũng đã được yêu cầu rời đi, các thành viên trong nhóm sững người một lúc, rồi lại bày tỏ đã hiểu, quả đúng là vậy, trong thời gian ngắn nhất làm giảm thiểu sức ảnh hưởng nhỏ nhất cho mọi người, nhân lực không đủ, việc quá nhiều, chúng ta chỉ có thể tận dụng tối đa những tuyển thủ có năng lực, còn những người khác, thật sự không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Các thành viên trong nhóm không nghi ngờ gì, bước tiếp theo là phân bổ và sắp xếp, sau một thời gian hợp tác, có lẽ mọi người đều biết mình cần kiểu đồng đội nào, đồng thời cũng hiểu kiểu đồng đội nào phù hợp nhất để phù hợp với thực lực của mình, để không tranh giành với những người cần hơn. Nên chưa đầy 5 phút trôi qua, tất cả các thành viên trong đội có mặt được chia thành 18 đội hết sức hợp lý, còn những người không thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ này thì tạm thời không thành lập đội mà chờ các nhiệm vụ khác. Trong thế giới hiện tại, họ không bao giờ thiếu nhiệm vụ cả. Lâm Phong là một tiểu đội trưởng được lệnh đi dẹp lũ ở sông Tề gần thành phố HL. Đầu nguồn của sông là một ngọn núi tên Kỳ Hà ở gần đó, ngọn núi không cao, có nhiều dòng chảy ào ào đổ xuống, hợp lại thành một con sông lớn. Trước đây, các phụ lưu của những con suối này rất nhỏ, núi non ổn định, địa hình núi không đặc biệt cao, không có nhiều mưa lớn nên chưa từng xảy ra lũ quét. Lần này không có gì xảy ra như lần trước, nhưng đầu nguồn lại đột nhiên phun trào, mặc dù có nhiều dòng suối để phân tán lượng nước, nhưng vẫn có rất nhiều tảng đá bị cuốn trôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, núi có vững chắc đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị cuốn trôi làm núi lở, trôi thẳng xuống dưới thành phố HL, nơi đó chắc chắn sẽ bị ngập. Lâm Phong dẫn đội ngũ đi lên núi, phía trước có người cầm pháp khí dẫn đường, hắn nhanh chóng leo lên núi, người dẫn đường còn rất dũng cảm, tuổi còn rất trẻ, nhanh chóng đưa họ đi đường tắt về hướng đầu nguồn, đi bộ đến lưng chừng núi, người trong đội biết thủy thuật là một đạo sĩ, ông ta làm phép để sắp xếp lại dòng chảy dọc đường đi, để chúng có thể ổn định nhất có thể, khi đi ngang qua một tảng đá nhô ra, ai nấy đều đề phòng, người dẫn đường ngẩng đầu lên xác định phương hướng, chợt lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì vậy, hắn chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng khua tay múa chân đi qua, nói với cả đoàn, các anh ơi, có ngọn núi nào tự dưng nhô lên khỏi mặt đất như trên TV nói không, chỗ này em nhớ rõ lắm, trước đây không có ngọn núi nào cả. Nghe vậy, Lâm Phong trong lòng rung lên, hắn có linh cảm, bọn họ có lẽ đã tìm ra dị tượng ngọn nguồn rồi, các thành viên khác trong nhóm cũng nhanh chóng chui qua chỗ nấp và nhìn theo hướng mà người dẫn đường chỉ, ngọn núi đó, trên núi cây cỏ không nhiều. Lộ ra rất nhiều tảng đá, nếu không phải thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại dã thú từ trong đó nhảy ra, cơ hồ sẽ khiến người ta cho rằng đây là một mảnh đất cằn cỗi, nhưng nương theo ánh sáng nhìn qua, lại thấy trên mặt đất có số ánh sáng vàng chói mắt, thỉnh thoảng còn xuất hiện một số ánh sáng đầy màu sắc khác, nó hình như là một mỏ ngọc. Lâm Phong càng thêm chắc chắn, bởi vì rất nhiều ngọn núi cổ xưa xuất hiện từ trước đến nay đều chứa quặng vàng và ngọc thạch, hắn nói với đạo sĩ đang thi triển thủy pháp, Linh Ngôn Tử. Trước tiên anh khai thông mạch nước chỗ này đã, chúng ta đi xem thử. Đạo sĩ Linh Ngôn Tử không phản đối, mục đích chính của anh ta là trấn áp lũ lụt, nếu các thành viên khác trong đội chiến đấu với những con thú ở phía bên kia, anh ta phải cẩn thận hơn để không để lũ lụt bên này bùng phát. Lâm Phong không nói gì nữa, để một đội viên bảo vệ dẫn đường quay về, còn những đội viên khác cùng anh đi đến một ngọn núi khác để tìm kiếm dấu vết của con dị thú. Chỉ là... họ đã tìm kiếm cẩn thận và quả nhiên tìm thấy một số sợi lông mới có chứa linh khí màu đỏ và vàng, rõ ràng là của dị thú, chỗ đó còn có một số hài cốt còn tươi của rắn và côn trùng, có lẽ là dị thú đã ăn ở đây. Bọn họ lại tìm khắp nơi trên núi từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không nhìn thấy được chân thân thật sự của con dị thú nọ. Sau khi xác định dị thú không có ở đó, trong đầu Lâm Phong có một suy nghĩ, chẳng lẽ dị thú ra ngoài ăn thịt người sao? Khó trách hắn nghi hoặc, bởi vì các nơi từng có chuyện ăn thịt người, phần lớn đều là quái vật, trong đó có một số ít đến từ những ngọn núi cổ xưa vừa mới thức tỉnh. Không phải cổ quái sinh sản trên cổ sơn đều thân thiện và tốt bụng, vậy nên có một số con chỉ thích ăn thịt người, và một số con không ngại ăn thịt người khi chúng thực sự đói. Lâm Phong hít sâu một hơi, cảm thấy mình phải chú ý nhiều hơn, lập tức bấm số di động của Phương Chấn Bang đang ở thành phố B, sau khi cuộc gọi được kết nối thì vội vàng nói, Phương đội phó, chúng tôi ở gần đầu nguồn trận lũ lụt, tôi đã phát hiện một ngọn núi cổ mới, tôi hoài nghi dị thú trên ngọn núi cổ này có thể là thủ phạm gây ra trận hồng thủy, nhưng hiện tại nó không có ở trên núi, anh hãy chú ý. Hắn vội vàng nói xong thì Phương Chấn Bang bên kia cũng đáp lời, tôi chỉ sợ, không cần cậu nhắc nữa, chúng tôi đã tìm thấy nó. Nó đã ở trên con phố chính của thành phố B rồi. Sau đó, đối phương cúp điện thoại, con ngươi Lâm Phong co lại, vẻ mặt khó có thể tin được. Trên đường phố của thành phố B, một con thú đang chậm rì rì mà đi tới. Quái vật này rất cao, ước chừng cao bằng hai người, mình heo mặt người, lông màu vàng đuôi màu đỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng như trẻ con khóc. So với dã thú to lớn, con này thoạt nhìn còn đáng sợ hơn. Càng đáng sợ hơn chính là, con hung thú này trong mắt tràn ngập hung quang. Ánh mắt đảo qua bốn phía, giống như là đang chọn lấy một con mồi ngon nhất vậy. Người đi đường hoảng sợ chạy tán loạn, bọn họ tự giác chạy trốn, thậm chí phát hiện chiếc xe đậu bên đường còn cuống cuồng cậy khóa, định chen vào lái đi. Có người điên cuồng lao vào các cửa hàng mặt tiền xung quanh, sau đó khóa chặt cửa, lén gọi cho đặc ban xử, đã có số công khai. Dị thú xuất hiện trên đường phố B cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa lần này. Bất kể là phản ứng của người bình thường hay phản ứng của đặc ban xử gì cũng đều nhanh hơn trước rất nhiều. Những phóng viên tình cờ ẩn nấp trên con phố này cũng cẩn thận đứng dậy, chuẩn bị bí mật phát sóng trực tiếp, nhỏ giọng nhắc nhở những người dân khác đừng đến con phố này. Con thú phớt lờ những con khác, nó khịt mũi rồi nhanh chóng chạy về phía một con phố nào đó. Trên truyền hình trực tiếp, phóng viên tiền trạm nhanh nhẹn nhẹ nhàng nói, con quái vật này hiện đang hướng về phía phố Vĩnh Hòa. Xin thông báo cho những người xung quanh trên con đường đó nhanh chóng rời đi, đồng thời yêu cầu các bộ phận liên quan trực tiếp đến phố Vĩnh Hòa ngay. Sau đó, phóng viên tiền tuyến lên xe riêng của mình, đánh bạo và lặng lẽ đi theo phía sau. Ồ, chương trình phát sóng trực tiếp của cô ấy chưa bao giờ bị tắt. Nhân Trinh đang ngồi trong quán nghịch một miếng ngọc thạch. Ngọc thạch có màu lam, dưới bàn tay nhào nặng của anh, nó không ngừng biến hóa hình dạng, dần dần biến thành hình dáng một thanh niên, dáng người cao thẳng. Cho người ta một loại cảm giác rất lạnh lùng. Tạo hình người xong, Nhan Trinh đang định véo mặt nó, đang nghĩ xem nên làm thế nào, bỗng anh khịt khịt mũi. Hả, tổ tiên của con lợn rừng kia hình như đang ở đây. Ngay sau đó, Nhan Trinh cảm giác có một bóng người quen thuộc đang chạy tới, chạy càng lúc càng xa, chính là đặc ban xử. Không được, nhất định phải nhanh hơn đặc ban xử. Anh đã hứa với trứng bé con sẽ bắt nó về nấu cho cậu ăn. Nhưng vẫn chưa đi ngay vì không muốn nấu cùng một món cho trứng bé con ăn liền mấy ngày. Hiện tại đã qua một thời gian, đồ ăn đưa tới cửa, anh sao có thể để cho người của đặc ban xử đến trước được, phải lập tức bắt lại mới được. Thế là sau ba hai bước, Nhan Trinh cũng xuất hiện trên phố Vĩnh Hòa, rất gần rồi. Hết chương 55. Chương 56, mang đi làm cơm hộp. Trên phố Vĩnh Hòa vẫn rất náo nhiệt như vậy. Trên đời không bao giờ thiếu người thích xem náo nhiệt, tìm đường chết, cho nên mặc dù ngày hôm đó trên đường này có một con lợn rừng lớn hoành hành, nuốt chửng bao nhiêu người, nhưng trong vòng hai ngày lại có thêm nhiều người tràn ra đường, họ ở đây để khám phá, không có gì đáng ngạc nhiên, ngoại trừ gia đình của những nạn nhân thực sự và một số người thực sự tốt bụng, những người quan tâm đến những người lạ lại có mấy người. Đến để nghị luận thôi, mà nếu có quan tâm nhiều hơn thì tất nhiên cũng chỉ quan tâm đến an toàn của mình thôi. Đó là bản chất của con người mà. Những người buôn bán trên con phố này rất dũng cảm, chỉ có một số ít bỏ nghề, còn phần lớn vẫn kiên trì ở lại, do lượng khách tăng nên họ kiếm được nhiều tiền hơn, đặc biệt là những người ở gần nơi xảy ra vụ án, kiếm được càng nhiều. Thế nhưng phố Vĩnh Hòa có lẽ là nơi rất dễ xảy ra đại sự, ngày này du khách đến tìm đường chết cũng thực sự tận mắt nhìn thấy yêu quái ăn thịt người. Con heo mặt người to lớn màu vàng, bịch bịch bịch, lao vào phố Vĩnh Hòa. Phi thẳng đến nơi con heo rừng tinh kia chết, dùng mõm đánh hơi dưới đất, lập tức, rất nhiều du khách hoảng sợ lần lượt bỏ chạy, nhưng cũng có người thích náo nhiệt không sợ chết, thậm chí còn trốn sau một số chướng ngại vật lén lút quan sát, lợn mặt người, trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy, so với lợn rừng tinh kia còn hiếm thấy hơn nhiều. Huống chi, con lợn có khuôn mặt người vừa ngửi đã thấy nó có vẻ khá ngoan ngoãn. Giây tiếp theo, con lợn mặt người ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh rồi lao về phía trước, cắn một du khách tưởng rằng mình đang ẩn nấp bí mật lắm. Thẳng đến lúc này người đó mới cảm thấy hối hận, nhưng đã muộn, hắn ta chỉ cảm thấy thắt lưng truyền đến một trận đau nhói, sau đó là thanh âm nhai nuốt kịch liệt, mỗi một lần nhai, hắn càng ngày càng gần miệng con heo khổng lồ, sau đó, hắn cái gì cũng không biết nữa, cả đường phố như chết lặng, những người nhìn thấy cảnh này cơ hồ như không thể cử động được, vốn cho rằng là do sợ hãi quá độ, nhưng có người tự cho rằng mình không bị sợ đến chân mềm nhũn mới phát hiện ra. Có một lực lượng vô hình nào đó đang khống chế bước chân của hắn, khiến hắn di chuyển được. Nỗi kinh hoàng lan truyền trong đám đông, những người ở xa điên cuồng chạy trốn, những người ở gần thì đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể bất lực nhìn con lợn mặt người nhai và ăn thịt từng du khách một. Máu đỏ tươi chảy ra từ hàm răng nó, chảy qua khóe miệng, lúc nó cắn xé kịch liệt, máu phun ra bắn tung tóe lên mặt con heo mặt người, nó phun ra một chiếc lưỡi dài, liếm sạch hai bên mặt nó, chẳng mấy chốc. Con lợn mặt người đã ăn xong một người, và liếc nhìn qua lại giữa những người bất động, như thể muốn nhặt miếng thịt ngon nhất rồi nuốt chửng. Hết rồi, hết rồi. Tất cả những người bị ánh mắt đó quét qua đều cảm thấy nguy cơ trở thành con mồi quét qua cơ thể, khiến họ không tự chủ được run lên, cảm thấy lạnh sống lưng và hối hận đến tột cùng, tại sao vừa rồi không chạy đi. Trong phạm vi này, vẫn còn chỗ để trốn thoát. Nhưng bây giờ... họ chỉ có thể hy vọng rằng con quái vật này sẽ không bắt họ. Con lợn mặt người từ từ tiến đến chỗ một du khách và ngoác miệng ra. Mùi khí nóng hầm hập phả vào mặt, du khách sắc mặt tái xanh, sợ tới mức tè ra quần, lập tức mùi tanh nồng xông ra. Con lợn mặt người câm nín, nó ngoảnh mặt đi với vẻ ghê tởm rồi bước về phía một du khách khác. Vị khách du lịch này cũng tìm mọi cách để được giải cứu, nhưng càng lo lắng, anh ta càng không thể đi tiểu được. Con lợn mặt người đợi một lúc, sau khi chắc chắn rằng con người có chất thịt dai này sẽ không tạo ra bất kỳ mùi vị tồi tệ nào, nó há miệng và cắn vào eo người đó một lần nữa. Trước khi cắn, nó nhạy cảm nhận được một luồng nguy cơ mãnh liệt, nhanh chóng rút hàm răng sắc nhọn ra, dương vó chạy thẳng sang bên kia đường, hoàn toàn không để ý đến những người mình mới lựa chọn lúc nãy. Đột nhiên không kịp phòng bị, những du khách này đành cam chịu số phận. Nhưng lúc này, thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía sau lưng con quái vật, người có chút thông minh tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía đối diện hướng quái vật chạy, thấy vậy, bọn họ tròn mắt ngạc nhiên, ở ngã tư đường, một bóng người mảnh khảnh chậm rãi đi tới, tuy rằng nhìn qua rất chậm, nhưng không biết như thế nào, sau 3-4 bước, bóng người kia đã ở trước mặt, sau khi nhìn rõ ràng, các du khách không khỏi há hốc mồm, người này dung mạo thật sự là không thể tin được. Cứ như là một tiên tử hạ phàm vậy. Dường như tất cả tinh hoa của núi sông đều rơi vào người này vậy. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào như vậy cả. Một số người cũng nhận ra phong thái của chàng trai này, hình như anh là người ngày đó thoải mái thu thập con lợn rừng tinh to lớn kia vậy, bây giờ con lợn mặt người này lại bỏ chạy với vẻ mặt sợ hãi, chẳng lẽ là anh ta? Nếu thật sự đó là anh ta, vậy bọn họ sắp được giải cứu rồi, cuối cùng vẫn còn một vài người chỉ nhớ ăn không nhớ đánh. Vốn nghĩ lần này phải chạy hết sức mới đuổi kịp, nhưng không ngờ tới là người thanh niên rất đẹp trai kia chỉ đi được vài bước đã thình lình dừng lại, đưa tay về phía trước hư vô kéo kéo cái gì đó. Tiếp theo, một cơn gió mạnh thổi ngược lại tạo nên lực hút đáng sợ, từ trong đó, con lợn mặt người vốn đã chạy sang bên kia đường bị luồng gió nọ tóm lấy rồi đột ngột kéo ngược trở về. Vì thế, con lợn có khuôn mặt người đó lại rơi xuống bên cạnh mọi người một lần nữa. Nó nằm xuống dưới chân người thanh niên siêu đẹp trai kia. Còn người thanh niên đó thì ngồi xổm xuống rồi vỗ vào lưng, con lợn mặt người nọ, sau đó, anh ta thì thầm, thịt này được, những người sống sót. Bọn họ vừa nghe thấy cái gì vậy trời, bọn họ có nghe nhầm không? Thế nào là được? Thịt gì là được, mà đương sự thì, Nhan Trinh một tay đè lên đầu con lợn mặt người, không cho nó ngóc đầu dậy, tay kia vỗ đánh lên người nó, cuối cùng cảm thấy thịt rất chắc, nhưng hình như vẫn còn hơi hôi một chút, nghĩ đến đây. Nhan Trinh đưa tay vỗ vào bụng con lợn mặt người. Lợn mặt người, quẹ, con lợn há miệng nôn ra xác của những du khách chưa kịp tiêu hóa. Không còn gì cả, tất cả đều bị nôn ra. Các du khách đều nín thở, nhất thời không biết là sợ hãi hay là chán ghét. Nhan Trinh hài lòng gật đầu, Thức ăn mà con người ăn hiện nay rất lộn xộn, thịt đầy tạp chất, không có linh khí, ngoại trừ một số con có thiên tính thích ăn thịt người là có hứng thú, còn lại những dị thú khác cũng không ăn như vậy, trứng bé con của anh cũng thế. Tạp chất trong cơ thể con hợp dữ này còn tốt, vừa mới nhai một người đã nhổ ra rồi, lúc xử lý nguyên liệu nấu ăn thì lấy dạ dày lợn ra, trứng bé con chắc cũng sẽ thích, thử nghiệm thực tế một chút. Nhan Trinh vừa đè con lợn dưới đất vừa nghĩ, lúc trước không nghĩ tới, đáng lẽ anh phải bắt nó về sớm hơn rồi nuôi một thời gian mới ăn, thế không phải tốt hơn sao? Để con này đi ra nhất định sẽ có dị thường, cho nên cứ đem nó nhốt vào trong núi đi. 2. Sao lúc đó anh không nghĩ ra chứ? Toàn bộ quá trình con hợp dữ đến phố Vĩnh Hòa đến ăn thịt người bị xử lý chỉ diễn ra trong tích tắc, mất chưa đầy 5 phút, còn đặc ban xử thì dù hành động có nhanh thế nào cũng chỉ vừa kịp đến nơi. Quái vật dám xông thẳng ra đường gây sự đều là quái vật điển hình, nhất là khi đối phương rất có khả năng là thủ phạm gây ra lũ lụt thì càng phải xử lý nghiêm. Thế là Phương Chấn Bang kéo theo rất nhiều đội viên được lưu lại phía sau vội vã chạy tới, nhưng điều bọn họ không ngờ tới là dù đến rất nhanh nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một xác chết bị trấn áp hoàn toàn. Còn người đang trấn cái xác nằm dưới đất không dậy nổi kia chính là vị mà đặc ban xử bọn họ ai cũng biết rất rõ không được chọc vào, Nhan Đại Sư. Người có dung mạo tỷ lệ thuận với thực lực, cổ họng Phương Chấn Bang khó khăn mấp máy, bước nhanh đến bên cạnh Nhan Trinh, khô khan hỏi, Nhan Đại Sư, ngài. Sao ngài lại tới đây? Nhan Trinh có chút kỳ quái nói, tôi ở gần đây mở một cửa hàng, anh không biết à? Anh lại chỉ vào hộp dữ nằm dưới đất nói, lận đội trưởng muốn ăn cái này, vừa vặn giao đến cửa nhà cho tôi đi. Phương Chấn Bang nhất thời không nói nên lời, con quái vật này thoạt nhìn không bình thường. Ông vốn muốn cùng Nhan Đại Sư bàn bạc, xem có thể giao con quái vật này cho bọn họ nghiên cứu hay không, hiện tại lại nghe nói như thế, đây là Nhan Đại Sư cố ý làm thức ăn cho lận đội trưởng thì làm sao ông dám mở miệng, có mở miệng cũng không được. Suy nghĩ thật nhanh, Phương Chấn Bang quyết định hỏi lai lịch của quái vật trước, Nhan Đại Sư, ngài có biết đây là quái thú gì không? Nó từ trong núi mới chui ra à? Nhan Trinh nhìn Phương Chấn Bang, các người không biết nó à? Phương Chấn Bang cười nhạt, không biết. Nhan Trinh không cười nhạo ông, trực tiếp nói, con hợp dữ này từ trong Diệm Sơn đi ra, nó mà ra sẽ gây lục lội khắp nơi, phiền phức lắm, tôi đi xử lý nó làm thức ăn. Phương Chấn Bang nghe xong, cơ bản khẳng định con hợp dữ này chính là thủ phạm gây ra trận lục vừa rồi, chỉ cần đợi mạch nước ở các nơi bình thường trở lại sau khi giết nó là có thể xác định, nghĩ đến kẻ ăn thịt người này đã khiến đặc bạn xử bọn họ bận rộn bao lâu nay, cuối cùng lại trở thành món ăn trên bàn của Nhan Đại Sư và lận đội. Ông có loại cảm giác, không biết nên nói cái gì, tóm lại, cũng may hai người này ở phe con người bọn họ. Sau khi vắt óc suy nghĩ, ông nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, vội nói, ngài xem, cả cái đầu này chỗ nào cũng không ngon, đặc ban xử chúng tôi mấy ngày nay cũng săn được một ít yêu thú, không bằng ngài cắt đi rồi lấy phần ngon nhất của con hợp dữ, sau đó tôi quay về để tìm thịt ngon nhất từ những con dị thú khác, cắt nó ra đổi cho ngài, để tôi lấy những thứ kém ngon hơn trên con hợp dữ này, thế sao? Nhan Trinh lúc đầu không có hứng thú lắm, nhưng nghe Phương Chấn Bang nói như vậy cũng cho là đúng, trứng bé con tuy rằng muốn ăn tinh hoa của tổ tông con lợn rừng, anh cũng đã từng làm thịt heo 18 món, lần này anh lại làm giống vậy nữa, thế không phải đang lừa người sao? Đổi lấy đồ ăn ngon khác cũng tốt, dù sao cũng chỉ là đồ thừa mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhan Trinh gật đầu, bàn tay anh dùng sức một chút, bụp một tiếng, đầu hộp dữ bị đập cho bầm dập, con thú cứ như thế chết đi. Đặc bạn xử và mọi người có mặt ở đó nghẹn họng, Nhan Trinh thản nhiên nhấc một chân của nó lên, kéo đến cuối phố Vĩnh Hòa, nói, vậy anh cùng tôi trở về cửa hàng trước, tôi xử lý nó rồi giao cho anh phần còn lại. Phương Chấn Bang nháy mắt với đội viên, để mấy người ở lại trấn an đám đông, xử lý phần kế tiếp, các đội viên không ở lại thì đi theo Phương Chấn Bang đến Tích Thạch Trai. Những du khách còn đang đi trên đường đều sửng sốt, bọn họ đứng như phỗng cho đến khi những thành viên còn lại trong đội đi nói chuyện, lúc này bọn họ mới sực tỉnh, sau đó lần lượt hỏi, chàng trai đã cứu chúng ta là ai, trông rất đẹp, chẳng lẽ cũng là người của đặc ban xử à, hình như anh ấy có nhắc đến một cửa hàng, là cửa hàng nào, các đội viên đặc ban xử ở lại đúng là sức đầu mẻ trán. Hết chương 56. Chương 57, anh là người đại diện. Tích Thạch Trai, phía sau phòng bếp, Nhan Trinh giơ dao mổ bụng hợp dữ, lấy ra bao tử heo ném đi trước. Phương Chấn Bang ra hiệu cho một đội viên vạm vỡ, đội viên này lập tức đi tới, nhặt bao tử heo lên, dùng một cái túi lớn tìm được ở đâu đó nhét bao tử heo vào, thu nhỏ lại. Nhan Trinh không thèm để ý, dùng dao moi những bộ phận nội tạng khác, ném hết đi, sau đó nhấc cả xác con vật lên, dùng mũi ngửi rồi xoẹt xoẹt một cái, đem một số bộ phận của con lợn cắt ra rồi vứt sang một bên. Phương Chấn Bang nhìn không hiểu, bởi vì mấy miếng thịt bị ném ra không có miếng thịt nào trong số đó là xấu cả. Ông không nhịn được hỏi, mấy miếng thịt này làm sao vậy? Nhan Trinh vội vàng cắt miếng thịt, thản nhiên đáp, trong đó có tạp chất. Phương Chấn Bang, tạp chất gì? Nhan Trinh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra từ ngữ uyển chuyển gì, liền đáp thẳng, từng, giống các anh chính là tạp chất. Phương Chấn Bang sửng sốt một chút, suy nghĩ 3 giây, mới chợt hiểu ra, chẳng lẽ Nhan đại sư ý nói, con hợp dữ kia ăn người, sau đó tiêu hóa, hấp thu một bộ phận rất nhỏ lại xuất hiện trong mấy miếng thịt này, đó không phải là cách dị thú hấp thu chứ. Hơn nữa, cho dù hấp thu như vậy, vẫn có thể ngửi được à, nhưng mà, Nhan Trinh lại không tiếp tục nói nữa. Phương Chấn Bang cắn răng kêu đồng đội gói số thịt thải này vào một chiếc túi khác và cất riêng ra. Nhan Trinh vung tay thoăn thoắt, thoải mái lật cả thân con heo qua lại mấy lần, lưỡi dao sáng như tia chớp, nhanh chóng cắt đứt 7-8 miếng thịt, miếng nào cũng đỏ au mềm mại, anh vội vàng bỏ lên đĩa. Toàn bộ quá trình mất khoảng 1 phút, Nhan Trinh sau khi cắt miếng thịt mềm ra, hài lòng nói, những thứ còn lại là của anh, sau này ít nhất anh phải đổi lại cho tôi 8 loại nguyên liệu mới, mỗi loại đều mang phần ăn ngon nhất tới. Mỗi món không được dưới 1 cân đâu. Phương Chấn Bang tính toán một chút, cũng không cảm thấy áp lực, dứt khoát đồng ý, không thành vấn đề. Nhan Trinh chỉ xua tay, anh tự dọn đi, tôi đi xem cửa hàng phía trước. Phương Chấn Bang vội vàng nói, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thu thập sạch sẽ. Thế là Nhan Trinh không nói nữa, chỉ chậm rãi đi về phía sân trước. Bọn người Phương Chấn Bang ở lại cũng không lãng phí thời gian, đều thu dọn sạch sẽ. Từ khi bắt đầu có ý thức trau dồi năng lực xử lý công việc, bọn họ đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, cơ bản là tham gia các loại săn bắn. Đối với những việc như mổ xẻ và sắp xếp con mồi, cho dù trước đây không quen, nhưng bây giờ đã quen thuộc với nó. 5 phút sau, dưới sự phối hợp của mấy người, toàn bộ căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, phòng bếp cũng được bọn họ quét dọn sạch sẽ, nhìn không còn vẻ máu me như trước. Phương Chấn Bang liền nói, đi thôi, đi ra trước chào ông chủ đã, sau đó chúng ta trở về trụ sở. Các đội viên khác, vâng. Lát sau mấy người ra phía trước đã thấy đông nghịt người, đặc biệt là phòng trong cùng nơi Nhan Trinh nằm, khách nhân mặc dù có chút sợ hãi không chen vào bàn, nhưng phía sau Nhan Trinh đã chen chúc rất nhiều, vẻ mặt Nhan Trinh ngồi sau chiếc bàn không vui, hơn nữa còn có rất nhiều người tranh nhau nói, nhưng cũng vì đông người, người ta không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Thật đúng là ồn ào, ồn như cái chợ, Nhan Trinh, phiền quá. Phương Chấn Bang nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Trinh, liền cảm thấy rất quen thuộc. Đột nhiên ông nhớ tới, đây chẳng phải là biểu cảm lận đội trưởng của bọn họ mỗi khi đối mặt với ông sao? Đại sư ở với bọn lận đội bọn họ lâu như vậy, ngay cả cách biểu đạt cũng giống nhau như đúc. Ông đã nhận ra ý nghĩa của biểu cảm này là, tôi rất sốt ruột, ngẫm lại liền biết. Một phần lý do tại sao những người này có thể đến đây chắc chắn là nhờ những thành viên trong nhóm và đồng nghiệp đang đứng ở góc cửa hàng với nụ cười gượng gạo, đây không phải là để kiếm tiền sao? Đại sư đến đây đã lâu, tướng mạo cũng lộ diện, bị khách du lịch phát hiện là chuyện đương nhiên, nhưng mấy tên kia chủ động dẫn bọn họ tới đây, mấy người này cũng không sợ, đại sư giận chó đánh mèo sao. Thực ra những đội viên đó cũng không còn cách nào khác, vừa rồi cơ bản là bị bao vây trên đường, không nói lời nào thì không thể rời đi, hơn nữa trên phố Vĩnh Hòa cũng đã có người nhận ra Nhan Trinh, bọn họ có gạt cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng chủ động một chút, có thể khống chế thì cố gắng kiểm soát tình hình, chỉ là... bọn họ căn bản không thể kiểm soát được. Nhan Trinh luôn nở một nụ cười nhẹ trên môi, có lẽ không phải lúc nào anh cũng thật sự vui vẻ, nhưng về cơ bản nhìn anh có vẻ tốt bụng, nhưng lúc này, nụ cười đã tiêu tan từ lâu, trong lòng có cảm giác như giông bão sắp kéo đến. Phương Chấn Bang vội vàng tăng thêm khí lực, chen vào đám đông, đứng bên cạnh bàn của Nhan Trinh, nhỏ giọng nói với anh, Nhan đại sư, thật xin lỗi. Nhan Trinh nhíu mày, tôi phải về đi nấu cơm cho lận đội trưởng, giờ lại bị bọn họ chặn lại, đóng cửa không được. Phương Chấn Bang nghẹn họng, vậy chuyện này ngài xem phải giải quyết như thế nào? Nhan Trinh, anh nghĩ biện pháp đi, tôi đang vội. Phương Chấn Bang khóe miệng khẽ giật một cái, thăm dò nói, nếu không, tôi ở lại đây giúp ngài xử lý. Nhan Trinh liếc ông một cái, ừ. Phương Chấn Bang cẩn thận nhìn anh, ngài đi mau đi. Đừng để lận đội trưởng đói. Nhan Trinh nghe ông nói vậy, gật đầu, tôi đi đây, cậu ấy sắp đói chết rồi. Phương Chấn Bang, vâng, vâng, Nhan Trinh hài lòng bước ra ngoài, rõ ràng phía trước còn rất đông, cho dù Phương Chấn Bang có chen vào cũng tốn không ít công sức, nhưng khi Nhan Trinh bước ra ngoài, anh thản nhiên xuyên qua đám đông, người trong phòng còn không biết chuyện gì đã xảy ra, những người đó chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi ra ngoài, vừa nhìn anh mới đi hai bước liền tới cửa, muốn quay người đuổi theo, nhưng dường như có lực lượng nào đó đẩy lùi bọn họ, khiến bọn họ không thể bước thêm một bước nào nữa. Sau đó, mọi ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía Phương Chấn Bang. Bọn họ vừa mới cãi nhau, lại có người nghe được đối thoại giữa Phương Chấn Bang và Nhan Trinh, lúc này mới dán mắt vào Phương Chấn Bang, cho rằng đây có thể là người đại diện cho Nhan Đại Sư. Lẩm bẩm một lúc, người phía trước mới cao giọng hỏi, anh là người đại diện cho người đó, Nhan Đại Sư đã cứu mạng chúng ta, cho nên chúng tôi muốn hỏi một chút, Nhan Đại Sư có phải là chủ nhân của cửa hàng này không? Chúng tôi muốn mua đồ để báo đáp Nhan Đại Sư. Có người không khỏi hỏi, Nhan Đại Sư cũng là người của đặc ban xử các người sao? Nghe nói trong đặc ban xử hiện tại có rất nhiều người đều là đại sư, dạy người khác luyện công, tôi có thể theo Nhan Đại Sư học hỏi không? Vì thế, càng ngày càng có nhiều câu hỏi phát sinh, Nhan Đại Sư bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao anh lại giỏi như vậy? Sau này chúng ta có thể được như Nhan Đại Sư không? Nhan Đại Sư đi về nấu ăn. Lận đội trưởng kia là ai? Lận đội trưởng cũng rất lợi hại phải không? Có biện pháp nào nhanh chóng bảo vệ chúng tôi không? Cái gì cũng được, tiền không thành vấn đề. Tôi muốn hỏi, Phương Chấn Bang. Câm nín, ông là người đại diện phát ngôn của Lận đội trưởng, không sai, lần này lại bị hiểu lầm thành người của Nhan Đại Sư. Còn có, câu hỏi ở đâu mà nhiều thế? Phương Chấn Bang hít sâu một hơi, bắt đầu lần lượt trả lời từng câu hỏi. Thật ra, nếu như ông thật sự có thể làm người đại diện phát ngôn của Nhan Đại Sư, vậy quan hệ giữa Nhan Đại Sư và đặc ban xử của bọn họ sẽ thân thiết hơn. Nhưng nếu ông thật sự muốn làm điều này, nhất định ông phải tranh thủ. Hơn nữa, ông cũng phải xin phép Lận đội trưởng trước mới được. Hết chương 57. Chương 58, cùng nhau lên lớp. Nam Hồ Đại học, trong ký túc xá, Nhan Trinh chuẩn bị một bàn các món ăn, nhưng không sử dụng nguyên liệu mới mà chọn một số món từ núi của mình. Lận Dương Phong ngồi đối diện anh, ăn hết sạch bát đĩa như vũ bảo, sau đó là thu dọn như thường lệ, Nhan Trinh rút ra mấy sợi chỉ, cũng không biết xử lý thế nào, anh đang may áo lông, tay nghề không tồi, đường may rất tinh xảo, anh còn có thể dệt ra một số hoa văn chìm vô cùng tinh tế không chút phô trương nào, có thể nói là khá lợi hại, thật sự không dễ để một ngọn núi lớn làm như thế này. Lận Dương Phong ngồi trên xe lăn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Trinh, sau khi kìm nén lại nói, lúc anh ra tay trên đường đã bị rất nhiều người nhìn thấy, ngón tay Nhan Trinh chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tiên tử bỗng trở nên lo lắng, tôi gây chuyện ảnh hưởng đến em à? Lận Dương Phong khựng lại, lắc đầu nói, không, không phải. Nhan Trinh thở vào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi, ừ, vậy có chuyện gì sao? Lận Dương Phong xoa xoa trán, không có việc gì. Nhan Trinh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, tôi hiểu rồi, em đang lo lắng cho tôi, lo tôi cảm thấy phiền phải không? Lận Dương Phong muốn nói không phải, nhưng vốn là vậy. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, nhìn tivi, ừ, một tiếng. Nhan Trinh nhướng mày, tâm tình rất tốt, giờ ghế ngồi sát vào chỗ Lận Dương Phong, dỗ dành nói, này, lần sau tôi cẩn thận không ló mặt ra nữa nhé. Lận Dương Phong, liên quan gì đến tôi, anh thích là được. Nhan Trinh cười, nhưng tôi không muốn nhìn thấy em lo lắng. Lận Dương Phong, tôi không lo lắng. Nhan Trinh khẽ nhíu mày, thật sự em không lo lắng à? Lận Dương Phong cảm thấy có chút không đúng nhìn Nhan Trinh, mắt Nhan Trinh đỏ hoe, Lận Dương Phong khóe miệng giật giật, được rồi, tôi lo lắng, được chưa? Nhan Trinh lập tức bật cười, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức không để em lo lắng. Lận Dương Phong lại đưa mắt nhìn tivi không nói lời nào nữa, gia hỏa này là một ngọn núi, sao nói chuyện lại mềm như vậy, hơi cứng rắn một chút sẽ khóc, trên núi chắc là có tuyết động khắp nơi, nếu không, làm sao có nhiều nước như vậy, không khí giữa hai người lại trở nên ấm áp. Sắc trời cũng dần tối, kim giờ chậm rãi chuyển từ 7 giờ đến 8 giờ, cũng là lúc hai người bọn họ đi tắm rửa. Lúc này, có người gõ cửa, Nhan Trinh nghiêng đầu nghe nghe rồi nói, Phương phó đội đến rồi. Lận Dương Phong nhíu mày, bọn họ tới đây làm gì? Nhan Trinh lại ngửi ngửi rồi nói, có lẽ là mang đồ cho tôi. Lận Dương Phong, gửi đồ cho anh. Nhan Trinh hít mắt cười, tôi đổi đồ ăn. Lận Dương Phong mí mắt khẽ giật, nhưng cũng không ngăn cản Nhan Trinh mở cửa. Dù sao hiện tại mỗi ngày cậu đều ăn no, thân thể cũng đã gần như khôi phục, sẽ không đói bụng nữa, đành phải thả bọn họ đi. Cánh cửa mở ra, Phương Chấn Bang một mình tới đây, Ông biết đội trưởng của mình tính tình không tốt, tuyệt đối sẽ không dám dẫn thêm người tới quấy rầy, cho dù ông tới đây là có lý do chính đáng, còn lo lắng đội trưởng sẽ đuổi ông đi. Vừa thấy người mở cửa, ông không khỏi suy nghĩ lung tung, may mà Nhan đại sư hảo tâm cho ông vào. Sau khi vào cửa, Phương Chấn Bang thành thật thay dép đi trong nhà, đầu tiên là chào hỏi Nhan Trinh và Lận Dương Phong, sau đó đưa cái túi lớn trong tay cho Nhan Trinh, nói, Nhan đại sư ngài đếm thử xem. Quả nhiên, Nhan Trinh mở túi ra xem, nó được chia thành nhiều gói nhỏ, mùi trong mỗi gói khác nhau, hiển nhiên, mỗi món nặng hơn một cân, cũng không giới hạn ở số ít đồ mà anh đã đề cập trước đó. Nhan Trinh nhướng mày, hài lòng nhận lấy đồ trong túi, sau đó nhìn Phương Chấn Bang hỏi, anh có nguyện vọng gì? Phương Chấn Bang sửng sốt, nguyện vọng gì? Đây là câu hỏi gì vậy? Nhưng ông phản ứng rất nhanh nói, không không không, là Nhan đại sư giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhiều đó cũng đã bày tỏ được chút tấm lòng của mình rồi. Hơn nữa, trước kia thứ có linh khí không nhiều lắm, gần đây mới bắt được nhiều như vậy, bên trên cho rằng phải bổ sung cho Lận đội. Nói đến đây, ông cười ngượng với Lận Dương Phong nói, Lận đội, hiện tại ngài ở cùng Nhan đại sư, ngài ấy lựa chọn nguyên liệu tốt hơn chúng tôi hiện tại có được, cho nên tôi thay mặt cấp trên tới đây hỏi ngài, đãi ngộ nên bù đắp như thế nào. Nói đến đây, sắc mặt Phương Chấn Bang nghiêm túc, hiện tại, đội viên của cục đã đi làm rất nhiều nhiệm vụ trên khắp cả nước, cũng bắt được một số quái vật, dị thú các loại, nhưng ngài biết đấy, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức nâng cao thực lực, những con bị bắt chắc chắn không tốt bằng cửu vĩ hồ, hợp dữ và những con tương tự. Những con tốt nhất trong số chúng là thứ tôi mang đến hôm nay. Ngoài ra, viện nghiên cứu đã chuyển những con quái vật và giả thú bị bắt đến viện nghiên cứu để nghiên cứu về dị chủng. Hiện tại đã chiết xuất ra 3 loại thuốc, ma huyết dược, dị chủng dược và dưỡng sinh đan dược, đều thúc đẩy các phương diện hấp thu linh khí, trợ giúp tu luyện. Căn cứ an bài bên trên, 3 người đóng góp nhiều nhất mỗi tuần có thể chọn một lọ thuốc cho mỗi người, và những người đóng góp không đủ có thể đổi lấy bất kỳ lọ thuốc nào theo giá trị đóng góp tích lũy. Việc Lận đội góp công lao là điều hiển nhiên. Lẽ ra phải có một ống thuốc mỗi tuần cho Lận đội chọn trước. Hơn nữa, những đãi ngộ còn thiếu trước đây, Lận đội, ngài xem, nên dùng những thứ như dị thú có linh khí, thực vật có linh khí đến bổ sung, hay là dùng dược tề. Một loạt lời nói tuôn ra, Phương Chấn Bang hít sâu một hơi, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Lận Dương Phong. Lận Dương Phong hướng sự chú ý đến Nhan Trinh. Nhan Trinh chớp chớp mắt, hỏi tôi. Lận Dương Phong dựa lưng vào xe lăn, ánh mắt có chút lười biếng, nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ sốt ruột thường ngày. Ừ, Nhan Trinh suy nghĩ một chút, gửi thịt lại đây. Anh khẽ mỉm cười với Phương Chấn Bang, tiểu yêu thú dưới 300 tuổi tôi không cần, đem con mập nhất tới, nếu không có. Phương Chấn Bang nín thở lắng nghe, Nhan Trinh xua tay, không có thì để dành trước, cái gì không ngon cũng không ăn được. Phương Chấn Bang hiểu ra, yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ chọn thứ tốt nhất, ngon nhất giao tới. Nhan Trinh tỏ vẻ hài lòng, chỉ cần nhớ là được. Phương Chấn Bang, vâng. Nhan Trinh cho rằng chuyện đã xong, Phương Chấn Bang nên rời đi, nhưng Phương Chấn Bang không rời đi, ngược lại còn tỏ ra do dự với Nhan Trinh. Anh còn có việc gì làm sao? Nhan Trinh tự hỏi. Phương Chấn Bang ho nhẹ một tiếng, chuyện là thế này. Đều là lỗi của đám tiểu tử ngu dốt kia, bị người khác vây quanh không biết làm gì, lại dẫn đám người đó đến cửa hàng của ngài. Chúng tôi không bao biện, sai lầm của chúng tôi chính là sai. Nhan Trinh tò mò hỏi, anh tới đây để xin lỗi à? Anh lắc đầu, trước bọn họ đã có nhân loại tìm ra rồi. Phương Chấn Bang trong lòng yên tâm, người này tuy rằng có đôi khi không hiểu thế sự, nhưng vẫn rất có lý, cho nên càng thêm dũng khí, không chần chờ nhiều, thu hết dũng khí nói cho xong. Nhưng mà, hai lần ra tay của Nhan đại sư thật sự rất khâm phục, cho nên những du khách kia coi như hôm nay rời đi, về sau nhất định sẽ quay lại. Lận Dương Phong ngắt lời ông trước, anh muốn nói cái gì? Phương Chấn Bang liếc nhìn Lận đội của bọn họ, cảm thấy sắc mặt đối phương thật sự rất khó coi, không khỏi nuốt nước bọt một cái, vội vàng nói, không có gì, tôi chỉ muốn nói, Nhan đại sư không thích bị người khác quấy rầy, cũng không muốn đại sư cứu người rồi còn bị quấy rầy đến tâm tình không tốt, cho nên tôi có vài ý tưởng, thỉnh Nhan đại sư chỉ dạy. Nghĩ đến nhiều người chen chúc như vậy, Nhan Trinh không vui lắm, nghe Phương Chấn Bang nói mình có ý tưởng, trong lòng cũng có chút hứng thú, anh biết con người luôn có rất nhiều ý tưởng, vậy thì nói cho tôi nghe thử. Phương Chấn Bang hiểu ý của Nhan Trinh, vội nói, đầu tiên, nếu như Nhan đại sư thật sự không thích tiếp xúc với nhiều người như vậy, tôi có hai ý kiến, thứ nhất là Nhan đại sư nếu không muốn mở cửa hàng, đặt ban xử chúng tôi sẵn sàng mua mọi thứ trong cửa hàng với giá ngài đưa ra, thứ hai là ngài muốn mở cửa hàng nhưng không muốn gặp nhiều người như vậy, chúng tôi có thể cử một vài đội viên thay phiên nhau giúp ngài trong cửa hàng. Ngài thích thì cứ đi, không thích cũng không cần đến, cứ coi như chúng tôi biết ơn vì ngài đã giúp đỡ. Sau đó, nếu ngài sẵn lòng gặp gỡ mọi người, nhưng ngài không thích quá nhiều người chen chúc nhau, đặc ban xử chúng tôi có thể tặng ngài một ngôi nhà lớn hơn, ngài mở một cửa hàng ở đó, chúng tôi sẽ cho người canh giữ, và một lúc không cho quá 5 người vào cửa hàng của ngài. Nhưng nếu ngài không muốn chuyển cửa hàng, chúng tôi cũng sẽ tìm người canh cửa, đảm bảo không cho người nào vào được nữa. Ngài xem, Nhan Trinh quay đầu, nhìn về phía Lận Dương Phong. Lận Dương Phong, hỏi tôi, Nhan Trinh nhíu mày, ừ. Lận Dương Phong mí mắt giật giật, tôi không biết, sắc mặt Nhan Trinh suy sụp. Lận Dương Phong, tôi thật sự không biết. Nhan Trinh thở dài, vậy được, tôi đi cùng em. Nói xong, anh cười với Phương Chấn Bang, giúp tôi tìm một cái viện lớn ở gần đây nhất, anh tìm người bán đồ cho tôi thích thì đến, không thì thôi, đây có thể xem như tổng hợp một chút. Nhưng nguyện ý để đặt ban sự giúp đỡ là tốt rồi, Phương Chấn Bang quả quyết nói, đương nhiên không thành vấn đề. Ông ngập ngừng nói, đảm bảo sẽ tìm một nơi có thể ở gần Lận đội trưởng. Nhan Trinh thực sự rất vui, Phương Chấn Bang cũng vui vẻ, dù sao ông thấy Lận đội có tư tình với Nhan đại sư. Cũng là một chuyện tốt, ngược lại, Lận Dương Phong nghe Nhan Trinh nói mà kinh ngạc, người này nói ở cùng mình. Ở cùng mình là có ý gì, cậu luôn cảm thấy mình hình như có một linh cảm xấu. Sau đó, Phương Chấn Bang rời đi, 2-3 ngày sau, người của đặc ban xử đến phong tỏa con đường trước, sau đó giúp Nhan Trinh dọn cửa hàng. Nhan Trinh buổi trưa buổi tối sẽ nấu cơm cho Lận Dương Phong ăn, còn những lúc khác thì xử lý hàng hóa, có vẻ như, cũng không thay đổi nhiều lắm. Sau đó mọi thứ trong cửa hàng cũ đều bị chuyển đi, người của đặc ban xử cũng bày trí cửa hàng mới thật hoàn hảo. Nhan Trinh đi đến trong viện của cửa hàng cũ, nhìn ngọn núi nhỏ ở giữa sân, vuốt cằm, vẫy tay với ngọn núi nhỏ. Một giây sau, ngọn núi nhanh chóng thu nhỏ lại, vù một tiếng, lọt vào trong tay áo Nhan Trinh. Tối hôm đó, Nhan Trinh đến cửa hàng mới, bài trí cũng giống như cửa hàng cũ, nhưng không gian rộng hơn nhiều, đặc biệt là sân trong, rộng gấp mấy lần so với sân nhỏ trước đây. Vì vậy anh không khách khí phất tay áo, ngọn núi nhỏ to gấp mấy lần trước lại rơi vào bãi đất trống trong viện, đóng đô ở đó. Khoảnh khắc ngọn núi rơi xuống, nó vẫn làm toàn bộ mặt đất của thành phố B rung chuyển. Buổi sáng sau một đêm ngon giấc, Lận Dương Phong chuẩn bị đến lớp. Khi ra ngoài, cậu quay xe lăn, chuẩn bị quay người chào tạm biệt Nhan Trinh. Nhưng mà, cuối cùng cậu cũng biết nguyên nhân vì sao mấy ngày nay mình linh cảm xấu rồi. Bởi vì, Nhan Trinh đã theo cậu ra ngoài. Nhan Trinh khóa cửa, nở nụ cười rạng rỡ với cậu. Lận Dương Phong, làm gì vậy? Nhan Trinh chỉ mình, tôi, sinh viên dự thính. Lận Dương Phong dự cảm xấu càng sâu, nụ cười của Nhan Trinh đặc biệt đẹp, tôi cùng em lên lớp. Hết chương 58. Chương 59, Cẩu Nam Nam. Buổi sáng tĩnh lặng, trên con đường rừng ở Nam Hồ Đại học, một thanh niên cao gầy trắng nõn đang đẩy chiếc xe lăn, anh lớn lên thật ưa nhìn, bước đi chậm rãi với nụ cười tươi rói. Chàng trai anh tuấn với khuôn mặt khó chịu đang ngồi trên xe lăn, thanh niên cụp mắt không nói như tự bế vậy, hai người ở cùng một chỗ cảm giác thật khó tả. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người đó chính là Nhan Trinh và Lận Dương Phong. Lận Dương Phong đúng là mắc chứng tự bế, từ khi Nhan Trinh nói muốn cùng cậu lên lớp, chỗ nào cậu cũng không thoải mái. Dần dần, trên đường người ngày càng nhiều, tất nhiên cũng dần dần nhìn thấy bọn họ. Hai người này nhìn quen quen, qua, bây giờ tôi mới nhớ tới. Chẳng lẽ là tiểu ca ca lúc trước trên diễn đàn của Thịnh Thế Mỹ Nhân sao? Bà nó, tiểu ca ca gì, người ta nhìn còn nhỏ tuổi hơn cô đó có được hay không? Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi, đây là trọng điểm à? Trọng điểm là, nghe nói tiểu ca ca thật sự chưa từng lên lớp, lần này vì sao lại đi theo cậu ta vậy? Hình như là cùng bạn trai lên lớp đúng không? Rất hợp thời nha, này, thời buổi này giảo cơ đều quang minh chính đại như vậy à? Người ta lớn lên bảnh bao như vậy, khoe khoang đó thì làm sao? Nếu đổi lại là người dưa vẹo táo nứt, phỏng chừng cũng không dám khoe khoang thế này. Đúng vậy, người ta có khoe khoang hay không cũng không sao, vẫn có người động lòng. Cậu Nam Nam người ta tú ân tú ái thì sao, cậu độc thân chúng ta là cái thá gì chứ, đợi ăn cậu lương là được rồi. Có khá nhiều cuộc nói chuyện như thế, nhưng không một ai liên kết Nhan Trinh với bức tranh anh hùng giết lợn trên TV, dù sao đây cũng là sinh viên đại học, không ai có mặt tại hiện trường. Không ai tận mắt nhìn thấy Nhan Trinh giết heo, Hơn nữa tất cả các chương trình phát sóng đều không có mặt Nhan Trinh, cho nên Nhan Trinh đi cùng Lận Dương Phong đến lớp, ngoại trừ gây chuyện, cũng không có ai ngó nghiêng như ở trong cửa hàng. Chẳng mấy chốc, Nhan Trinh đã cùng Lận Dương Phong lên lớp. Lớp học này là lớp học mở, nói về một số kiến thức liên quan đến pháp luật, có lẽ là do thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Sinh viên đại học có năng lực tiếp nhận và hiểu cơ bản rằng pháp luật nhất định sẽ có những thay đổi lớn trong tương lai, và những thay đổi đó chắc chắn sẽ được giải thích trong lớp, vì thế một lớp học như vậy không thể bỏ lỡ. Kết quả là có khá nhiều người đến nghe, không chỉ những người có liên quan đến chuyên ngành của họ, mà cả những người không chuyên cũng thường đến nghe. Lận Dương Phong lần nào cũng đến sớm, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng bởi vì tự mang theo xe lăn, cậu vẫn luôn ngồi ở chỗ trống cuối lớp nghe giảng. Nhan Trinh đẩy anh qua, tự mình chuyển một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Tất nhiên, kiểu ngồi như thế này đã khiến nhiều sinh viên trêu chọc và chế giễu. Về cơ bản, mối quan hệ cậu nam nam của họ là điều chắc chắn trong lòng các sinh viên đại học. Lận Dương Phong không thèm để ý đến những lời này nữa, bởi vì hồi lâu không có đáp lại, phần lớn những người thích trêu chọc đều bỏ cuộc, căn bản không làm mặt quỷ trước mặt cậu nữa. Nhưng lúc này Nhan Trinh cũng ở đây, như thể có thứ gì đó được mở ra giống như một công tắc vậy. Anh lại trở thành mục tiêu chế giễu, cho dù mọi người đã chú ý nói thật nhỏ, nhưng giác quan của anh nhạy bén đến mức nào, làm sao anh ta có thể không nghe thấy. Bây giờ mới chú ý tới, lại có Nhan Trinh ở bên cạnh, Lận Dương Phong nghe vậy không khỏi cảm thấy nhập tâm, toàn thân có chút nóng mà không hiểu vì sao, khiến cậu vô thức quay đầu lại nhìn Nhan Trinh. Nhan Trinh để ý đến ánh mắt của cậu liền quay lại nhìn, Lận Dương Phong vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo kia. Cảm xúc ngây thơ thuần khiết nhất thời giống như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, hơi nóng tiêu tan. Anh chàng này luôn như vậy, sẽ không quan tâm đến những thứ vớ vẩn. Sau đó, chuông vào lớp vang lên, giáo sư từ cửa bước vào và bắt đầu giảng bài. Lận Dương Phong nhìn giáo sư, Nhan Trinh chớp mắt, nhìn Lận Dương Phong. Lận Dương Phong câm nín, ánh mắt nhìn cậu nóng bỏng như vậy làm cái quái gì. Nhan Trinh cảm thấy trứng bé con nhà mình hình như có chút không vui, nhưng vì sao? Nhan Trinh nói đi cùng Lận Dương Phong lên lớp, anh sẽ cùng lớp với cậu, khoảng một tháng sau anh vẫn sẽ cùng lớp với cậu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lớp học càng ngày càng ít, cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ. Sinh viên dự thính như Nhan Trinh có thể thi hay không, mục đích chính là đến nghe giảng. Đương nhiên sinh viên dự thính đặc biệt này nếu đi thi cũng có thể lấy được chứng chỉ, nhưng không phải bằng tốt nghiệp hay học vị, chỉ là bằng chứng đơn giản về việc vượt qua một khóa học nào đó. Đối với Nhan Trinh mà nói, đó chỉ là một cái danh để vào trường, mục đích duy nhất là bám theo Lận Dương Phong, còn thi cử hả? Ai có thể chấm thi cho Đại Sơn? Vì vậy, khi Lận Dương Phong đi thi, Nhan Trinh ngày nào cũng nấu canh cho cậu, sáng một vại, trưa một vại, lần nào cũng đích thân tiễn cậu đến ngoài cửa phòng thi, nhìn cậu uống trước khi làm bài, khi nào cậu uống xong mới trở về. Hành động của Nhan Trinh thực sự khiến rất nhiều sinh viên học cùng lớp với Lận Dương Phong vừa ghen vừa ghét. Lận Dương Phong từ khi nhập thế thường xuyên sử dụng thủ thuật che mắt đi học ở các trường, chưa bao giờ có cảm giác hiện diện cao như vậy. Nhưng mà, rốt cuộc thì Lận Dương Phong cũng không đuổi Nhan Trinh về, mỗi ngày vẫn diễn ra như thế. Nhan Trinh thản nhiên tiễn cậu, nhìn cậu chằm chằm, thỉnh thoảng lại đón cậu, rồi tùy tiện bị những ánh mắt đố kỵ kia bắn cho tơi tả. Ngày thi vừa qua, buổi tối cuối cùng Nhan Trinh bưng canh đến, nhìn chằm chằm Lận Dương Phong uống xong liền để cậu cầm bình đựng canh. Đẩy xe lăn đưa cậu về ký túc xá. Sau kỳ thi, kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong ra ngoài. Phía sau, xa xa có một cô gái mặc áo len trắng xinh đẹp nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Thần sắc trên mặt có chút phức tạp, hoặc nhìn khá vi diệu. Một cô gái dáng người cao ráo mặc áo khoác dài đi tới, nhẹ nhàng đẩy vai cô. Này, Giai Nghi, không phải lại muốn tìm bọn họ làm phiền nữa chứ? Tôi cùng đi với cậu, đừng bỏ qua. Phó Giai Nghi quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, nở một nụ cười bình tĩnh, lắc đầu nói, không, tôi không dám làm phiền bọn họ. Cô gái cao gầy nhướng đôi lông mày thanh mảnh, đúng rồi, trước đây cậu không dễ mến như vậy, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi, nếu như cô vẫn như trước, tôi đã không thèm nói chuyện với cậu rồi. Hơn nữa, khi kiểm tra tư chất trước đây, không phải cậu được tốt sao? Sau khi luyện tập chăm chỉ, có lẽ cậu có thể bắt một con quái vật tới chơi đùa. Những người hay chân chó với cậu trong trường có thể mang lại cho cậu bao nhiêu phù phiếm. Nếu cậu muốn thể hiện, tất cả chúng ta sẽ dựa vào thực lực trong tương lai. Bản lĩnh giữa những nam nhân là gì? Đó là nắm đấm, có thể đánh bất tỉnh một người đàn ông bằng một đấm rồi vác anh ta về mới gọi là bản lĩnh. Phó Giai Nghi còn đang suy nghĩ chuyện trước kia, nghe thấy cô gái cao lớn nói như vậy, khóe mắt không khỏi giật giật, vội vàng kéo cô sang một bên. Vẫn là thôi đi, cậu cho rằng ai cũng đều như cọp mẹ giống cậu à. Quá khứ không thể quay ngược lại, sau khi xếp hàng đánh giá trình độ của mình, Phó Giai Nghi cũng rũ bỏ sự phù phiếm ngày xưa, dần trở nên thực tế, cô cũng gặp được Ngải Tuyết Diễm và kết bạn với cô, còn những người bạn trong quá khứ, Phó Giai Nghi cũng không có nhiều tiếp xúc. Ngải Tuyết Diễm tuy lắm mồm nhưng là người rất thông thấu và có đạo lý, cô vẫn rất quý mến người bạn này. Cô gái cao mảnh khảnh nhếch môi cười, cô đúng là cọp mẹ, thật không sai. Chỉ là, cô gái cao gầy không để ý, lúc cô nói chuyện, Nhan Trinh đã đi một đoạn đường xa, khẽ quay đầu lại nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhan Trinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhưng lại quay ngoắt lại, thịt chưa nấu chín, quên nó đi vậy. Lưu Dịch Thần ngã người trên sofa, nhắm mắt day day thái dương, cố gắng làm dịu đi nơi đang nhói lên. Từ lần trước kiểm tra tư chất, hắn đã biết mình là người có tư chất, nếu như chăm chỉ tu luyện, chắc sẽ có được thực lực cao, cũng bởi vì có loại này tu dưỡng bản thân. Hắn đối với công việc làm diễn viên của mình cũng không nghiêm túc như trước nữa, mà là dành nhiều tinh lực hơn để tu luyện. May mắn thay, khi hắn nói với người đại diện của mình về điều đó, người đại diện đã nhanh chóng báo cáo với công ty và công ty cũng nguyện ý sẵn sàng giúp đỡ cho việc tu luyện của hắn, nhưng hắn phải gia hạn thời gian hợp đồng với công ty. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trong số những người hiện đang kiểm tra tư chất, 10 người chỉ có 1-2 người có tư chất tu luyện, hơn phân nửa là tư chất bình thường. Lưu Dịch Thần là tư chất tầm trung, cũng có thể xem như ngàn dặm mới tìm được một, đương nhiên là có giá trị đầu tư rồi, chỉ là, hắn còn cách tư chất thượng đẳng có một chút xíu, còn chưa đủ tư cách vào được tổng bộ đặc bạn sử huấn luyện đặc biệt. Lưu Dịch Thần ở một mình, hắn biết tu luyện là việc đốt tiền, hắn chỉ là một diễn viên tuyến 18, không có nhiều tiền tiết kiệm, nhìn thấy điều kiện thuận lợi trong hợp đồng, hắn lựa chọn đồng ý. Sau khi ký hợp đồng, Lưu Dịch Thần dành phần lớn thời gian cho việc tu luyện, đồng thời cũng tham gia một số hoạt động do công ty sắp xếp, mỗi ngày bận rộn như vậy cũng đủ mệt rồi. Sau đó hắn cảm thấy mình phải điều chỉnh, vậy nên đã xin công ty 3 ngày nghỉ, đến biệt thự ở lưng chừng núi được công ty cấp cho mình ở. Nghĩ đến đây, Lưu Dịch Thần lại xoa xoa thái dương, hắn thực sự muốn bình tĩnh lại và nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà Lưu Dịch Thần nghỉ ngơi một hồi, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên chiếu vào trong nhà, điện áp cả biệt thự có chút không ổn định, hắn đột nhiên ngồi dậy. Liền nghe thấy tiếng sấm sét bên ngoài, tiếng sấm càng ngày càng lớn, cơ hồ gần như đập vỡ cả mái nhà mình. Tuy là Lưu Dịch Thần đã tu luyện rồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không làm được gì, dưới thiên tượng đáng sợ như vậy, hắn đương nhiên có chút bất an. Thế giới đang thay đổi quá nhanh, hắn không phải sẽ bị sét đánh chứ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, sấm sét vẫn càng lúc càng lớn, Lưu Dịch Thần lên tinh thần, cẩn thận đề phòng. Sau khoảng vài phút, bên ngoài mưa xối xả, tiếng mưa lớn đến mức xuyên qua cửa ra vào và cửa sổ đều có thể nghe thấy rõ ràng, thậm chí còn to hơn cả tiếng sấm nhỏ một chút. Dông tố khủng khiếp như vậy hiếm khi xảy ra, Lưu Dịch Thần lại một mình ở trong núi, một khi mưa cuốn trôi đất đá, rất dễ bị mắc kẹt trên núi, thậm chí là lỡ đất chôn vùi hắn ở đây. Lưu Dịch Thần rất căng thẳng, hắn không ngờ vừa lên núi nghỉ ngơi mấy ngày lại xảy ra chuyện như thế này. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc, Lưu Dịch Thần cả kinh. Vào thời gian này, là tình huống gì mới đến đây gõ cửa, còn có thể là thứ gì nữa chứ? Lưu Dịch Thần không dám mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp, thấy âm thanh lớn đến mức giống như muốn lật tung cửa, hắn do dự tiến lên vài bước, gần như cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra. Ngoài cửa, trong gió mưa, có một người cao lớn đứng ở đó, trầm giọng hỏi, xin hỏi sao Trương Nguyên lại không có ở đây? Đúng lúc này, một tia sét bất ngờ giáng xuống, trong ánh sáng trắng, khuôn mặt của người đàn ông cũng lộ rõ, đó là một đầu rồng rất lịch sự, Lưu Dịch Thần. Câm nín. Hết chương 59. Chương 60, Thần Kế Mông. Vì sao nói là một đầu rồng lễ phép lịch sự, bởi vì ngay cả trong bầu không khí nguy hiểm như vậy, bị ánh sáng trắng của tia chớp chiếu thẳng vào mặt, đầu rồng này vẫn nhe răng cười, nhìn cũng không có gì dữ tợn đáng sợ, ngược lại có một chút bất ngờ. Cảm giác vừa uy nghiêm vừa nhẹ nhàng, Lưu Dịch Thần tim đập loạn 3 giây, sau đó nghệch mặt ra lắp bắp nói, a, anh là ai? Hắn không ngờ rằng mình vẫn không quên dùng kính ngữ, cái đầu rồng đó. À không, phải nói là kẻ lập dị có đầu rồng và thân người tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng và lịch sự, ta là Thần Kế Mông của Quang Sơn. Ngày thường ta rất thích đi chơi với Trương Uyên, ta ngủ say đã nhiều năm, nay thấy Quang Sơn chui từ dưới đất lên. Dưới chân núi không thấy Trương Uyên đâu, không biết vì sao, liền đến hỏi ngươi một chút, mấy chữ này thật kỳ quái, cũng may Lưu Dịch Thần cũng là người hay đọc thư sách, cho nên không đến mức ngay cả những lời này hắn cũng không hiểu, sau khi nỗ lực ở trong lòng dịch lại một chút, cuối cùng cùng hiểu, hắn lui về sau vài bước, chuyện này nói ra dài lắm, sao ngài không vào trong ngồi đã, bởi vì gã này trông kỳ quặc, nhưng vì gã tự xưng là thần và khá lịch sự, hẳn là sẽ không hại người, phải không? Nếu không vị này xử lý hắn không phải là được rồi sao? Hơn nữa xét đến việc con người bây giờ không dễ sinh tồn, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp vị thần này, liệu có thể lôi kéo vị thần này đứng về phía con người bọn họ không? Nghĩ đến đây, Lưu Dịch Thần mới có dũng khí mời gã vào, thần kế mông rất quen thuộc, cười nói, cảm ơn. Nói xong, gã bước vào, kể cũng lạ, khi kế mông bước vào biệt thự, mọi giông bão, sấm chớp bên ngoài đều biến mất, như thể vị thần này an tĩnh lại, thời tiết cũng dịu đi. Lưu Dịch Thần càng thêm đề phòng, thấy điện áp trong phòng đã ổn định, mời vị thần ngồi xuống sofa trước, sau đó đi pha một chén trà, cung kính dâng lên cho thần kế mông. Kế mông bưng trà, thanh âm dịu dàng vang lên, ta nhận lễ vật của ngươi, ngươi có nguyện ý gì không? Lưu Dịch Thần sửng sốt một chút, đây coi như là lễ vật của hắn sao? Còn nguyện ý thực hiện tâm nguyện của hắn sao? Nghĩ như vậy trong lòng, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông thần này có thể hành xử như vậy chắc chắn là người yêu thương con người và sẵn sàng bảo vệ con người, phải không? Đây đúng là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Lưu Dịch Thần đã tính sẵn kế hoạch, hắn biết rõ ý nguyện của thần có thể hoàn thành hay không, nhất định phải dựa vào phẩm chất của lễ vật, chỉ là một chén trà mà thôi, có thể lên thiên đường được à. Vì vậy, Lưu Dịch Thần nói, nếu không ngài tùy tiện cho tôi bất cứ thứ gì cũng được. Tôi muốn giữ một thứ gì đó của thần ban cho như một vật gia truyền. Kế mông cười đắc ý, xuề lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một tia sáng xanh, sau đó, gã đưa ánh sáng xanh này cho Lưu Dịch Thần, nói, viên ngọc này là ngọc quang sơn, nhưng có chút linh khí, mặc dù nó đã mòn và không còn bao nhiêu công dụng, nhưng nó cũng có chi lực bổ dưỡng, ngươi hiện tại mới vừa nhập môn, vật này có thể giúp ngươi. Lưu Dịch Thần hai tay vội vàng nhận lấy ngọc bích, nói, cảm ơn, vô cùng cảm ơn ngài, khối ngọc thạch này trong suốt thuần khiết, đủ màu sắc. Huống chi bên trong ẩn chứa linh khí đặc biệt nồng đậm, chỉ xét về hình thức mà nói, hoặc nhìn không thua kém bất kỳ loại lục bảo nào, thật sự là phi phàm. Sau đó, Lưu Dịch Thần cẩn thận thu hồi ngọc bích, nói với kế mông, ngài ngủ lâu như vậy, hiện tại biến hóa hẳn là không hiểu, không phiền tôi nói cho ngài một số chuyện chứ. Kế mông cũng nói, thật tốt quá, cảm ơn. Lưu Dịch Thần bị tác phong của cổ thần này làm cho có chút cảm động, nhưng cũng không dám vì thái độ tốt của gã mà nhúng mũi vào. Dựa vào hiểu biết của mình, hắn cẩn thận nói cho cổ thần này tất cả những gì mình biết. Kế mông chăm chú lắng nghe, mãi đến khi Lưu Dịch Thần nói xong cũng không ngắt lời. Lưu Dịch Thần nói xong, liền thận trọng hỏi, trong thế giới ngày nay, người có nhiều lễ vật nhất chính là Đặc Ban Sử, tôi tin rằng Đặc Bạn Sử nhất định sẽ nguyện ý đưa cho ngài, không biết ngài có nguyện ý tiếp nhận sự cung phụng của Đặc Ban Sử hay không? Kế mông trầm tư, chuyện này không thể dễ dàng giải quyết, ta muốn gặp hắn trước. Lưu Dịch Thần vui mừng không xiết, lập tức nói, yên tâm đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho họ ngay, tôi tin rằng họ sẽ muốn gặp ngài trong thời gian sớm nhất. Nói đến đây, hắn vội vàng mời, nếu không, đêm nay ngài ở nhà lại nhà tôi đi. Cũng có thể coi đó là một chút tâm ý của tôi. Kế mông nói, có thể. Lưu Dịch Thần đè nén sự vui mừng trong lòng, lập tức kéo kế mông đến gian phòng tốt nhất, cung kính nói, ngài ở lại đây trước đi, nếu cần gì cứ nói với tôi. Kế mông gật đầu, cảm ơn. Sau đó, gã thực sự chỉ cần bước vào phòng để nghỉ ngơi. Lưu Dịch Thần lúc này mới nhận ra mình lúc nào cũng đang trong tình huống căng thẳng, liền vào phòng gọi người của Đặc Ban Sử. Đặc Ban Sử không ngờ ngoại trừ cổ thú, ngay cả cổ thần cũng sẽ thức tỉnh, sao có thể không quan tâm. Cổ thần với cổ thú tất nhiên là không giống nhau, thần minh chân chính từ xưa đến nay chưa bao giờ biến mất trong cuộc sống của người dân, khi họ xuất hiện nhất định phải chú ý, bởi vì cổ sơn liên tục xuất hiện. Nên cũng có viện nghiên cứu đặc thù để đối phó với bọn chúng, bọn họ có lẽ cũng tìm được một ít truyền kỳ, truyền thuyết từ núi cổ. Họ cũng biết rằng các vị thần cổ đại không phải người nào cũng là thần tốt, hơn nữa nhiều người trong số họ chỉ ăn đồ thờ cúng mà không làm gì cả. Thậm chí có không ít tà thần ăn thịt người. Bây giờ vị thần tự xưng là kế mông dường như là một vị thần tốt, nhận lễ vật và sẽ trả lại, thái độ của gã ấy tương đối dễ nói chuyện. Vì vậy họ tất nhiên hy vọng rằng con người có thể tiếp tục tôn thờ vị thần ấy, và nếu thần kế mông sẵn sàng chấp nhận sự cung phụng, sau đó mọi người sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nếu có các vị thần khác xuất hiện trong tương lai, có thể dễ dàng giao tiếp với vị thần đó hơn. Vì thế, ngày hôm sau, hai bên câu thông một phen, sau đó thần kế mông tiếp nhận lễ vật của đặc ban sử, tương đương với việc tiếp nhận lễ vật hiện tại của con người, đồng thời cũng dọn vào biệt thự do đặc ban sử an bài. Cũng chính vào thời điểm đó, đặc ban sử đã xây dựng một ngôi đền ở quảng trường của tổng hành dinh, bên trong dựng một pho tượng bằng vàng ròng, chính là người đàn ông cao lớn có đầu rồng gọi là thần kế mông kia. Kế mông cũng rất hài lòng với điều này, ngày thường cũng không ngại thân thiết với người của đặc ban sử. Sau khi kết thân, gã cảm thấy con người của đặc ban sử hết sức sùng bái mình, và gã cũng dựa theo cách riêng của mình đối để chỉ điểm cho người của đặc ban sử một chút. Mặc dù vị thần này trong diện mạo có vẻ hơi cộc cằn và hay to tiếng, nhưng gã là một vị thần tốt bụng và kiên định, gã rất kiên nhẫn với họ, điều đó thực sự khiến người ta yêu thích. Vậy cho nên, bọn họ tôn trọng vị thần này từ xuất phát điểm là lợi ích chuyển thành thật lòng kính trọng chỉ mất vài ngày. Đương nhiên, yêu cầu nào của thần kế mông, đám người đặc ban sử cũng muốn tận lực hoàn thành. Vào ngày này, Phương Chấn Bang đều đặn đến để giải thích cho thần kế mông về những thay đổi hiện tại của đất nước, bao gồm cả sự phát triển của thế giới loài người trong những năm qua, điều này không thể giải thích đầy đủ trong một thời gian ngắn được. Sau khi nghe Phương Chấn Bang giảng giải, kế mông bắt đầu vận hành đồ dùng do con người phát minh ra, ôn hòa hỏi, nghe nói ngoại trừ Quang Sơn của tôi, còn có rất nhiều ngọn núi cổ được khai quật. Đối với thần mà nói, muốn nhanh chóng hiểu được cách nói của con người bây giờ rất đơn giản, kế mông chỉ mất một chút thời gian, gã cũng đã quen. Phương Chấn Bang gật đầu, vâng, còn có mấy ngọn núi khác, ví dụ như Chiêu Diêu Sơn, Thiết Sơn, Yến Sơn, Thanh Khâu Sơn. Kế mông chăm chú nghe Phương Chấn Bang giải thích, còn chưa kịp nhận ra thì trên mặt đã hiện lên vẻ thất vọng. Quen nhau một thời gian, Phương Chấn Bang cũng có thể nhận ra biểu tình trên vẻ mặt của kế mông, trong lòng không khỏi có chút lộc độc, vì vậy ông thăm dò hỏi, kế mông đại nhân, tâm trạng ngài không tốt à? Kế mông thở dài, ta còn tưởng là Tích Thạch Sơn sẽ là người tỉnh lại đầu tiên. Phương Chấn Bang khó hiểu, lại hỏi, Tích Thạch Sơn có gì đặc biệt sao? Kế mông gật đầu, Tích Thạch Sơn là một ngọn núi báu, là ngọn núi duy nhất trong tất cả các ngọn núi có linh trí, chủ nhân của nó là bằng hữu của ta, ta vốn tưởng rằng sau khi tỉnh lại có thể gặp được hắn. Phương Chấn Bang nghe xong lời này cũng có chút thất vọng, theo ý của ông, vị thần cùng thần kế mông có hảo cảm nên cố gắng tạo dựng quan hệ tốt, đồng thời ông cũng hối hận vì bọn họ đã được vị thần này giúp đỡ rất nhiều, nhưng không thể giúp anh ấy tìm bạn được, ông thực sự rất xin lỗi. Kế mông cũng an ủi, ta nghĩ hắn sẽ tỉnh, sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hết chương 60. Chương 61, thì ra là hắn. Phương Chấn Bang nghe được lời an ủi dịu dàng của vị thần trước mặt đã vô cùng cảm động, không ngờ một vị thần cao quý lại có thể đối xử với mình như vậy, ông quả thực là vị thần tốt nhất. Vì vậy, Phương Chấn Bang không thể không chú ý nhiều hơn đến việc tìm bạn cho thần kế mông, ông khó khăn quay đầu lại, cuối cùng nói, thần kế mông, ngài vẽ được không? Nếu có thể vẽ bạn của ngài ra giấy, về sau khi những ngọn núi cổ nào mới được khai quật, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài bạn của mình. Đây là biện pháp tốt nhất mà Phương Chấn Bang có thể nghĩ ra lúc này. Nhưng thần kế mông lại khẽ lắc đầu, ta không biết vẽ, ở thời đại chúng ta, dùng thiên phú và vũ lực để bảo vệ con người, ta có thể bảo vệ người bình thường khỏi dị thú, cũng có thể làm suy yếu cơn mưa khi giông bão, nhưng lại không có những năng lực như tân thần chức, cũng không thể toàn trí toàn năng như bọn hắn. Nói như vậy, Phương Chấn Bang cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì đối với nhân loại ngày nay, thần hiểu biết hơn về dị thú, có giá trị quân sự mạnh mẽ mới là cần thiết nhất, còn lại chỉ là chi tiết nhỏ, công nghệ của con người có thể làm được, không cần cầu nguyện cũng có thể làm được, thần kế mông không biết vẽ nên không thể nhờ ngài ấy vẽ. Nhưng không cần lo lắng, Phương Chấn Bang cười nói, nhân loại chúng ta bây giờ đã có công nghệ máy tính, có thể tổng hợp hình ảnh từ miêu tả của ngài, việc này tôi không giỏi, nhưng đội viên ở đây có người lại giỏi việc đó. Đừng lo lắng, tôi sẽ gọi cậu ta ngay lập tức, để cậu ta vẽ lại hình ảnh bạn của ngài. Kế mông tuy đã quen thuộc với công nghệ do con người phát triển, nhưng không thể trong thời gian ngắn làm chủ được, đương nhiên không ngờ tới loại thao tác này, lập tức cười nói, vất vả cho ngươi rồi. Phương Chấn Bang khá là vui vẻ, được, chờ một chút. Kế mông rất ôn hòa, không thúc giục. Rất nhanh, Phương Chấn Bang đã gọi điện thoại xong, sau đó có một số đội viên chạy tới, đội viên vừa tới đã mở sổ ghi chép của mình ra, nhanh chóng vẽ ra khuôn mặt một người dưới sự miêu tả của thần kế mông. sau đó tổng hợp lại trên máy tính. Đương nhiên Phương Chấn Bang vẫn ở bên cạnh quan sát, không ngờ lần này tổng hợp lại chậm như vậy, nhưng cứ từ từ thôi, miễn là có thể giúp được thần kế mông. Theo thời gian từng chút một trôi qua, hình ảnh khuôn mặt người đó cũng càng ngày càng rõ ràng, theo khuôn mặt càng ngày càng rõ đó, Phương Chấn Bang khó tránh khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó, hình ảnh hoàn thành, Phương Chấn Bang nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đẹp đến kỳ quái trên màn hình, không khỏi mở to mắt, cái gì? Cái này, hình ảnh này, chẳng phải là Nhan đại sư sao? Trong đầu Phương Chấn Bang không khỏi giật mình nhớ lại lời miêu tả của thần kế mông về bạn mình, nói rằng đó là, ngọn núi duy nhất thành Linh Sơn, chủ nhân của Tích Thạch Sơn, còn ngọn núi kia chính là một núi báu, trên núi cái gì cũng đều có cả. Nghĩ tới đây, Phương Chấn Bang ngẩn ra, nhưng đồng thời cảm thấy lời nói của ngài ấy cũng không có gì sai, chẳng phải tất cả cái gì cũng có sao. Vị Nhan đại sư kia mỗi ngày đều nấu cho lận đội trưởng đủ loại thức ăn tràn ngập linh khí, trước nay cũng chưa từng thấy ngài ấy đi đâu tìm. Nếu nói có một ngọn núi kho báu cái gì cũng có như vậy thì Nhan đại sư cứ trực tiếp lấy từ trong núi ra thôi, đó không phải là chuyện đương nhiên sao. Còn nữa, khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ mất tự nhiên, ngài ấy còn mang theo một loại khí chất rất cổ xưa, cảm giác ngài ấy như người ngoài cuộc thỉnh thoảng lại xuất hiện. Đợi đã, thần kế mông nói rằng ngọn núi đã trở thành Linh Sơn, và Nhan đại sư là chủ nhân của ngọn núi, điều này có nghĩa là sau khi ngọn núi thành tinh, biến thành Nhân đại sư, hay ngọn núi thành tinh, còn Nhan đại sư là chủ ngọn núi. Nghĩ tới đây, Phương Chấn Bang cẩn thận hỏi, bằng hữu của ngài, là núi thành tinh à? Kế mông biết thành tinh là cái gì, nghe Phương Chấn Bang hỏi vậy liền thẳng thắn trả lời, phải. Tích Thạch Sơn là hắn cũng là Tích Thạch Sơn. Phương Chấn Bang chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, khó trách, Tích Thạch Sơn đã thức tỉnh, nhưng Đặc Bang Sử và cả đất nước khổng lồ này đến nay vẫn tìm không thấy. Nguyên lai là Tích Thạch Sơn người ta chui ra khỏi lòng đất, không hề dừng lại chút nào, mà là tự mình khiêng đi luôn, thật sự là cách chạy trốn thú vị. Hóa ra, đây chính là sự khác biệt cực lớn giữa núi đã thành tinh và núi bình thường. Phương Chấn Bang cũng cảm thấy, vị Nhan đại sư này đối nhân xử thế như vậy đã rất tốt rồi, dù sao ngài ấy cũng là một ngọn núi, sao còn trông cậy vào một ngọn núi đã ngủ say vô số năm mới tỉnh lại có thể bình thường giống một con người được à. Nhan đại sư đã nỗ lực lắm rồi. Nhưng ông không khỏi cảm thấy có chút may mắn, Nhan đại sư toàn đồ tốt, nếu là địch nhân thì nhân loại sẽ khổ. May mà, Đặc Bang Sử có lận đội trưởng, lận đội dung mạo bất phàm, khiến Nhan đại sư yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ lung tung đủ thứ. Nhưng Phương Chấn Bang vẫn để ý đến kế mông, trong đầu suy nghĩ lung tung không chậm trễ ông nói với kế mông, vội vàng nói, ngài nói không sai, Tích Thạch Sơn quả thực là người thức tỉnh sớm nhất. Kế mông sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng. Vui vẻ hỏi, ngươi gặp qua hắn rồi? Phương Chấn Bang lộ ra nụ cười khổ, gật đầu nói, đúng vậy, tôi quen biết Nhan đại sư nhiều năm rồi. Đầu rồng của kế mông có chút mờ mịt, Nhan đại sư? Phương Chấn Bang chỉ vào bức chân dung được ghép trên máy tính, đáp, anh nhìn xem, tôi biết một người giống hệt người này, tên là Nhan Trinh, có quan hệ rất tốt với lận đội trưởng của Đặc Bang Sử chúng tôi, tuy rằng không phải thuộc Đặc Bang Sử, nhưng thực ra cũng gần giống như cố vấn của Đặc Bang Sử của chúng tôi vậy. Người đó đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Kế mông gõ nhẹ vào đầu rồng, trên môi cười tươi nhưng trong lòng lại có gì đó là lạ. Nhan Trinh à, có phải Tích Thạch tự đặt tên này cho mình không? Lận đội là ai? Cũng là người sao? Từ trước đến nay hắn không bao giờ di chuyển đi đâu, trừ khi ta đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ chủ động mời, hắn chỉ toàn tâm toàn ý ôm quả trứng bé con. Lận đội trưởng của Đặc Bang Sử có phải là quả trứng bé con bảo bối của hắn không? Nhưng mà lận đội trưởng của Đặc Bang Sử đã ở trong Đặc Bang Sử nhiều năm rồi, nhưng cái trứng đó ngủ với Tích Thạch, nên cùng Tích Thạch tỉnh lại mới đúng, sao lận đội trưởng có thể là người được? Bất quá, dù kế mông cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi, con người sẽ không hiểu những điều này, phải hay không, khi ông gặp Tích Thạch sẽ tự nhiên biết. Kế mông cười hỏi, ngươi có thể liên hệ được với Tích Thạch không? Phương Chấn Bang đương nhiên gật đầu, được, nếu như ngài muốn gặp Nhan đại sư, tôi lập tức giúp ngài liên lạc. Nhưng kế mông lại lắc đầu, ông nhìn sắc trời bên ngoài, nhẹ giọng nói, hiện tại đã không còn sớm, sáng mai cậu giúp tôi liên lạc với hắn, được không? Phương Chấn Bang đồng ý ngay, đương nhiên. Ông vỗ ngực hứa hẹn, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành, nhất định sẽ liên lạc được với Nhan đại sư. Ngài yên tâm đi, kế mông lại cười, cảm ơn. Phương Chấn Bang vội vàng xua tay, không có việc gì, đây là chuyện nên làm. Sáng hôm sau, Phương Chấn Bang không muốn cổ thần chờ mãi nên sau 7 giờ mới chạy đến, đứng ở cửa chờ, ông biết cổ thần sẽ tự cảm nhận được mình đến. Quả nhiên, cửa biệt thự mở ra, Phương Chấn Bang bước vào, chào hỏi Kế Mông trước rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm số. Sau đó, điện thoại được kết nối, Nhan Trinh ở đầu dây bên kia bắt máy. Sáng nay Nhan Trinh ngồi cùng bàn ăn với Lận Dương Phong, nhìn cậu ăn. Lận Dương Phong còn đang ăn cơm thì Nhan Trinh đã nhận được điện thoại của Phương Chấn Bang. Cái gì? Hắn, được, tôi đến ngay, cảm ơn. Ừ, đúng vậy, tôi cũng rất muốn gặp anh ấy. Đây là lần đầu tiên Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh không đối mặt với mình mà vẫn có thể nở nụ cười tươi và vui vẻ như vậy với người khác. Hết chương 61.